Chương 2151. Tam túc ngạc ngư lâm tuyên là đế giả. Có thể vượt hai cái cảnh giới nhỏ vô địch. Do đó này hắn không những có thể nghiền ép phổ thông tam bí. Thậm chí đối với lên phổ thông tứ bí cũng có sức đánh một trận. Chí ít có thể lấy toàn thân trở ra. Nhưng mà đối với lên ngũ bí, hắn chỉ có bại phong một đường. Chẳng những là hắn chính là thân là siêu cấp đế giả An Nhiên cũng không thể nào là ngũ bí cường giả đối thủ. Do đó đây, đầu này quái vật lớn vừa hiện thân tự nhiên làm cho Lâm Tuyên cùng An Nhiên đều là biến sắc. Đánh không được, cứng rắn làm hẳn phải chết, chỉ có trốn phần. Đầu này tam túc ngạc ngư lập tức đánh tới, trương khai miệng to như chậu máu, hướng về Lăng Hàn ba người táp tới. An Nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình bắn lên lúc, không quên hướng về Lăng Hàn bắt tới. Nàng từ đầu đến cuối không có đã quên Thương Chỉ Vi dặn, phải bảo vệ tốt Lăng Hàn. Lâm Tuyên nhìn ở trong mắt, tức thì đố kỵ được năm bơ chín ú y phát cuồng. Hắn tự nhiên không biết Thương Chỉ Vi phân phó. Chỉ cho là An Nhiên quan tâm Lăng Hàn. Tự nhiên là giấm chua hỏa sôi trào. Hận không thể đem Lăng Hàn cho bầm thây vạn chặt đứt. Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ không gì sánh được. Có thể nói đến chiến lực nói. Tự nhiên không đủ để đối kháng nhất bí đế giả. Do đó này hắn trực tiếp bị An Nhiên bắt lại. Không còn sức đánh trả chút nào. Hưu, An Nhiên triển khai thân pháp, nhanh như lưu quang. Lâm Tuyên theo sát bên ngoài về sau, hai mắt của hắn tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn, không che giấu chút nào sát khí. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, tâm lý có chút buồn bực. Ca ta cũng không muốn bị một nữ nhân mang theo a. Thứ nhất tổn thương mặt mũi. Thứ hai điều này làm cho hắn làm sao đào tẩu đâu. Như Lâm Tuyên biết trong lòng hắn nhổ nước bọt. Nhất định sẽ càng thêm sinh nộ. Đây không phải là được tiện nghi còn khoe mã sao. An Nhiên cùng Lâm Tuyên trốn. Tam túc ngạc ngư thì là ở phía sau truy. Nó ba chân bốc lên. Cũng là căn bản không chạm đất mặt. Dường như đem thiên không trở thành biển rộng. Có thể mặc cho bên ngoài ngao du. Bất quá. Đại cảnh giới tương đối nói. Tu giả tốc độ nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Trừ phi tu luyện quy tắc chính là an hiểu đường chạy. Tỉ như lôi hệ quy tắc. Tỉ như không gian quy tắc. Dĩ nhiên. Cũng không phải hết thảy lôi hệ. Không gian quy tắc đều an hiểu với tốc độ. Hết lần này tới lần khác. Cái này tam túc ngạc ngư cũng là an hiểu lôi hệ quy tắc. Hơn nữa còn là thiên hướng về tốc độ. Ba chân hoa động bên trong. Từng mảnh một lôi quang ở thân thể của nó sau chớp động. Khiến nó bộc phát ra tốc độ kinh người. Rõ ràng nó khởi bước muộn. Hơn nữa khoảng cách Lăng Hàn ba người có một đoạn lớn khoảng cách. Nhưng này nhất truy cũng là nhanh chóng đem khoảng cách của song phương gần hơn. Không bỏ rơi được chiến. An Nhiên quyết định thật nhanh. Như lúc này gặp lại một đầu ngũ bí thậm chí thăng nguyên cảnh yêu thú. Như vậy bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Lâm Tuyên cũng là đế giả, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu chiến ý. Hai người đứng vững. An Nhiên thuận tay đem Lăng Hàn ném qua một bên. Sau đó trong tay đã nhiều một chiếc gương. Xem dáng dấp cùng Đại Nhật Thiên Vương kính giống nhau đến mấy phần chỗ. Đây là bắt trước khí tiên phủ cấp bậc. Ông. Bắt trước khí bảo kính phát quang. Bắn ra từng đạo quang mang. Có chiếu xạ ở An Nhiên thân trên. Có thì là rơi vào tam túc ngạc ngư thân trên. Mà sinh ra hiệu quả thì là hoàn toàn được tương phản. Cho An Nhiên đề thăng chiến lực, mà đối với tam túc ngạc ngư chiến lực thì là nghiêm trọng suy yếu. Cái này dù cho đối với ngũ bí cường giả đều có thể phát huy kỳ hiệu. An Nhiên hướng về tam túc ngạc ngư đánh tới. Cùng đầu này quái vật lớn đối oanh một cái. Nhưng nàng lập tức lại biến thành một vệt ánh sáng. bị nặng nề mà đánh ra đi. Dù cho nàng bản thân chiến lực tăng lên, đối thủ lại giảm xuống. Có thể bởi vì song phương chọn kém bốn cái cảnh giới nhỏ, không phải đế giả thêm bảo khí liền có thể lau sạch. Nàng vẫn là không địch lại. Lâm Tuyên vội vã nghênh trên. Hắn thì là sử dụng một cây trường thương. Vũ động trong lúc đó phảng phất có một đầu thanh long rời bến, phát ra trận trận long ngâm. Đây cũng là bả chuẩn tiên khí uy lực thao thiên. Đáng tiếc, đầu kia tam túc ngạc ngư quá mạnh mẽ, chỉ là một cái vấy đuôi liền đem Lâm Tuyên đánh bay đi ra ngoài. Chẳng qua An Nhiên cũng đã xếp trở về kiềm chế tam túc ngạc ngư, không có cho nó truy sát Lâm Tuyên cơ hội. Hai người cứ như vậy, một cách đổi một chỗ đem tam túc ngạc ngư khiên chế trụ. Tuy là ở đây mặt lên hoàn toàn rơi vào hạ phong, có thể tam túc ngạc ngư đánh lâu vô công, phỏng chừng cũng sẽ biết điều mà tự hành lui lại. Lăng Hàn nhìn ra ngoài một hồi, biết An Nhiên có thể bảo vệ an toàn. Hơn nữa, Thương Chỉ Vi bằng lòng yên tâm làm cho nàng xuất hiện, phỏng chừng ban cho nàng cái gì bảo vật siêu đẳng. Chỉ là có thể vận dụng số lần hữu hạn, hay là muốn trả giá rất lớn. Hắn đối với Thương Chỉ Vi cảm tình rất mâu thuẫn, đã phẫn nộ với đối phương giết Long Tích Nguyệt. Có thể Thương Chỉ Vi đối với sự quan tâm của hắn lại là thứ thiệt, lại để cho hắn có chút cảm động. Do đó đây, đối với Thương Chỉ Vi tên đồ đệ này hắn cũng quan tâm một hồi. Xác định đối phương không có việc gì về sau, hắn liền cười cười, nói: ta giữ lại cũng không giúp được, liền không kéo mọi người chân sau, rút lui trước. Nói xong, hắn nhanh chân chạy. An Nhiên nộ quát mở ngoặc tròn lớn. Nàng ngoại trừ bằng lòng phải bảo vệ Lăng Hàn bên ngoài, còn chịu một cái nhiệm vụ. Cái kia thì là không thể làm cho Lăng Hàn ly khai tầm mắt của nàng. Đối phương không gian thần khí chung có một ăn sư nhất định phải giết người. Nàng không biết lấy Thương Chỉ Vi kinh thiên thực lực vì sao không có cứng rắn. Có thể nếu Thương Chỉ Vi nói, nàng liền nhất định bất chiết bất khấu đi chấp hành. Nữ nhân làm lên sự tình đến có đôi khi thực sự là hoàn toàn không để ý hậu quả. Nàng đột nhiên xoay người rời đi, hướng về Lăng Hàn đuổi theo. Lâm Tuyên kinh hãi, một mình hắn làm sao có thể ngăn cản được ngũ bí cấp bậc tiên thú. Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, liền bị tam túc ngạc ngư đuôi quét trúng, tát bay không biết nhiều thiếu khoảng cách. Hoàn hảo chính là tam túc ngạc ngư cũng không có đối với hắn triển khai truy hích, mà là theo dõi Lăng Hàn cùng An Nhiên. Xác thực lại nói là Lăng Hàn, bởi vì nó cảm ứng được Lăng Hàn trong cơ thể có vật mình cần. Thiên địa bản nguyên. An Nhiên thân hình nổ xạ thần tốc gần hơn cùng Lăng Hàn khoảng cách. Chỉ lát nữa là phải đến rồi An Nhiên xuất thủ cực hạn khoảng cách. Lăng Hàn lập tức triển khai hư linh không gian. Không khí vặn vẹo. Vô số mặt kiếng xuất hiện. Hắn tựa hồ không chỗ không ở. Thay đổi lúc, An Nhiên tự nhiên có thể tùy ý xuất thủ đem tất cả kính tượng nổ nát. Cái kia Lăng Hàn không chỗ che giấu, chỉ có bị nàng bắt xuống phần. Nhưng mà hắn hiện tại phía sau còn có một đầu ngũ bí cấp bậc tiên thú đuổi theo, lại làm sao có thời giờ cho nàng xuất thủ. Nàng chỉ có, nhưng tam túc ngạc ngư cũng là nhanh chóng đã tìm đến. Một cái kết thúc, vô tận năng lượng cuồng tạo. Những thứ kia mặt kiến tức thì dồn dập phá toái. Di, Lăng Hàn đâu? An Nhiên không khỏi nhăn lại lông mày. Nàng một mực đợi Lăng Hàn chân thân xuất hiện. Có thể tam túc ngạc ngư quét ngang phía dưới, hết thảy kính phân thân đều đã bể nát. Có thể Lăng Hàn lại vẫn không thấy hình bóng. Người tại sao có thể không cánh mà bay? Không gian thần khí. Nàng căn bản không có suy nghĩ qua khả năng như vậy, trừ phi là tiên vương lấy tiên kim luyện chế được không gian thần khí. cái kia nên gọi là không gian tiên khí, nếu không cái gì không gian thần khí đều là nhìn không được như vậy oanh kích. Bởi vì không gian thần khí chỉ có thể dùng nhị thập giai thần thiết luyện chế. Chuẩn tiên kim không được. Trồng chất thần thiết sẽ ảnh hưởng không gian hiệu ứng. Không thể chế tác thành công. Mà cầm tiên kim tới chế tác không gian tiên khí. Cái này cũng quá xa xỉ. Chính là lấy tứ hải cung nội tình cũng không có như vậy thủ bút. Một đống lớn tiên vương tiên kim chế tác tiên khí đây. Cái kia Lăng Hàn người đâu? Dù cho hắn bị Tam Túc Ngạc Ngư một kích oanh sát, cái kia cũng phải có chút bã vụn, cũng phải có thần hồn mảnh vụn. Hô, Tam Túc Ngạc Ngư nhưng ở sưởng sốt chi về sau, lại hướng nàng phát khởi mãnh công. Đóng ngoặc tròn chương 2152. Kém chút miêu sát nhất tôn đại địch đánh tới. An Nhiên tự nhiên không có rảnh rỗi đi lục soát tìm Lăng Hàn hạ lạc. Hay là suy nghĩ đối phương đến tột cùng đi đâu trong. Nàng vừa đánh vừa lui, một đường trốn chui xa. Hô cuối cùng đem người bỏ rơi. Lăng Hàn theo hắc tháp trung xuất hiện. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn nhưng là trời cao mặt cơ. Hơ. Y. A. Mơ. Bay. Hắn lập tức nhướng mày, cảm giác một khí tức quen thuộc đang ở nhanh chóng chạy tới. Chỉ nghe Lâm Tuyên phát sinh giống giận. Từ đằng xa đánh tới. Một thương hư đâm. Tức thì có thương kính hóa hình. Dường như mũi tên nhọn một dạng đâm về phía Lăng Hàn. Một thương này đảo qua bốn phía đại địa đều là dồn dập dạn cực kỳ đáng sợ. Vẫn là bởi vì nơi này hoàn cảnh dị thường vững chắc. Nếu bị nhất bí đế giả như này càn quét. Nơi đây sớm muốn lộ ra giống biển cả sâu rộng hú to. Lăng Hàn suy nghĩ một chút cũng không có tiến nhập hắc tháp mà là xoay người chạy. Gặp chuyện liền vào hắc tháp, cái này không thể được. Ngươi thoát được rồi không? Lâm Tuyên cười nhạt đuổi không bỏ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lấy ra tiên ma kiếm, xoay người lại một kiếm chém qua, xoát, kiếm khí kinh thiên. Dù cho Lâm Tuyên là nhất bí đế giả cũng không dám nhận này một kiếm tập kích đến. Nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Chỉ là ngưng quyền oanh một cái. Này đảo kiếm khí liền bị đánh nát bấy. Mà tốc độ của hắn chỉ là hơi dừng một chút mà thôi. Phân hồn cùng tiên phủ tốc độ chinh lịch lại nhiều đến bao nhiêu. Lâm Tuyên rất nhanh thì đuổi sát khoảng cách giữa hai người. Tay phải hắn nắm thương. Tay trái thì là nhảy xuất hiện. Hướng về phía Lăng Hàn đánh tới. Hắn này thì sức ven đại phát. Hơn nữa tả hữu lại không người. Dù cho đem Lăng Hàn giết cũng không người nào biết. Đại có thể thoái thác đến những mãnh thú kia thân trên. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lăng Hàn trong ánh mắt cũng hiện lên một đạo hung quang. Hắn cư nhiên đi ngược chiều. Một mạch nghênh Lâm Tuyên công kích. Quyền kính đánh tới. Đây chính là có thể sinh đánh gãy tứ tinh chuẩn tiên kim. Có thể đánh vào Lăng Hàn thân lên lúc. Cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Chỉ là đánh Lăng Hàn rút lui đi. Ông ông ông. Tư linh không gian triển khai. Lăng Hàn chuyển hoán thân hình. Lập tức liền xuất hiện ở Lâm Tuyên thân sau. Đồng dạng đấm ra một quyền. Ha ha ha ha, một chiêu này ta đã thấy qua, cho là ta hội không có đề phòng. Lâm Tuyên cười lạnh nói, một thương trở về đâm, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, cay, hiện ra hết hắn đế giả thực lực. Lăng Hàn không giận không sợ hãi, đang nổi lên lấy một hồi siêu cấp bão táp. Bổn nguyên va chạm mạnh. Dung hợp năm đạo thiên địa bản nguyên mà thành bổn nguyên va chạm mạnh, cái này uy lực nhiều đến bao nhiêu? Đủ để nổ tung hư không? Lâm Tuyên tức thì kinh hãi mất sắc, một kích này khủng bố làm cho hắn hoàn toàn không pháp tưởng tượng. Hắn thừa nhận Lăng Hàn rất châu bò. Liền nhất bí đế giả công kích đều có thể thừa nhận vài cái. Nhưng vạn vạn không cho là Lăng Hàn chiến lực có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng này một kích đánh ra, hắn lập tức cảm ứng được, như bị đánh trúng chắc chắn phải chết. Nhưng hắn quá khinh địch. Đúng. Hắn biết Lăng Hàn khí lực kinh người. Cũng biết đối phương sở hữu thuấn gian di động năng lực. Do đó này Lăng Hàn một chiêu này phản kích hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Có thể chính là bởi vì như đây. Hắn mới có thể sơ suất. Bởi vì hắn căn bản không đem Lăng Hàn thực lực để trong lòng bên trên. Bây giờ muốn tránh. Làm sao có thể. Oanh, không gian xảy ra nổ lớn. Phủ cận 10 dặm khu vực bị hoàn toàn san bằng thành đất bằng phẳng. Nhưng mà. Làm cơn bão năng lượng dừng lại về sau. Chỉ thấy Lâm Tuyên vẫn là đứng. Trên người có một cái không pháp miêu tả hình dáng phù hiệu đang nhấp nháy lấy. Tản mát ra trí cao khí tức. Tiên vương làm phù văn mới đỡ được cái kia một đòn tất sát. Quả nhiên. Linh nhạc tiên vương mặc dù ly khai. Nhưng như thế nào lại không có chuẩn bị. Có thất trọng thiên tiên vương tự tay làm đạo tắc hộ thân. Chính là thăng nguyên kỳ cũng không thể có thể giết được Lâm Tuyên. Đương nhiên, tiên vương phù văn một khi vận dụng, sẽ gặp bắt đầu trôi qua lực lượng. Do đó này đây là bảo toàn tánh mạng, không thể đơn giản vận dụng. Lâm Tuyên kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, khuôn mặt lên tất cả đều là bất khả tư nghị, không thể nào tiếp thu được biểu tình. Hắn, một đời đế giả, đường đường tiên phủ kỳ. Cứ nhiên kém chút bị một gái nho nhỏ thiên hồn kỳ giết đi. Hơn nữa còn là nhất chiêu mưu sát. Hắn vẫn tự rát vàng lên mặt mình. Nếu như không có linh nhạc tiên vương ra trì thủ đoạn. Hắn lúc này đâu còn có thể ở nơi đây thán phục. Cái này nhân loại. Lâm Tuyên vẻ mặt khiếp sợ màu sắc. Sát ý trong lòng cũng là đạt tới mức độ không còn gì hơn. Lúc này mặc kệ người nào xuất hiện đều không thể ngăn rừng bị giết Lăng Hàn. Không giết người này, hắn ăn ngủ không yên. Hắn lần nữa giết đi ra ngoài. Nhưng nếu biết Lăng Hàn sở hữu kinh khủng kia đại sát chiêu. Hắn tự nhiên cũng có chuẩn bị. Nếu như lại dẫm lên vết xe đổ. Vậy hắn cũng uổng xưng đế giả. Quả nhiên. Làm Lăng Hàn lại là một cách bổn nguyên va chạm mạnh đánh ra. Lâm Tuyên lại kịp thời nhảy động thân hình. Xa xa rời đi một chiêu này phạm vi công kích. Thế nào, không dám nhận chiêu sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười. Ngươi công kích. Ta nhưng là toàn bộ tiếp nhận. Mà ta công kích ngươi cũng không dám tiếp. Ngươi tính là cái gì tiên phủ kỳ? Kháo không phải ta yếu, mà là ngươi quá biến thái. Có người nào phân hồn công kích có thể oanh phá tiên phủ phòng ngự tạo thành uy hiếp? Có mấy người phân hồn phòng ngự liền tiên phủ công kích cũng có thể thừa nhận. Cũng chỉ có Lăng Hàn một cái. Trên đời này tại sao có thể có biến thái như vậy? Hết lần này tới lần khác hắn còn không tiện phản bác. Đúng là hắn cái này tiên phủ ở tránh. Không dám nhận Lăng Hàn chính diện một kích. Hắn thực sự là buồn đến chết. Chết đi cho ta. Lâm Tuyên đã có kinh nghiệm, không hề tiếp cận Lăng Hàn, mà là viễn trình đánh ra công kích. Hắn nếu so với Lăng Hàn cao hơn một cách đại cảnh giới. Dù cho cách khoảng cách xa như vậy ra tay cũng có thể đối với Lăng Hàn tạo thành uy hiếp to lớn. Tương phản, Lăng Hàn bổn nguyên va chạm mạnh lại bị khoảng cách có hạn, lại không có thể đối với Lâm Tuyên tạo thành uy hiếp. Cứ như vậy, Lăng Hàn tức thì cực kỳ nguy hiểm. Lăng Hàn không hề ham chiến. Bổn nguyên va chạm mạnh chỉ có thể giết cái xuất kỳ bất ý. Không pháp một kích giải quyết đối thủ. Kế tiếp liền không có cơ hội. Như hắn còn có một đạo thiên địa bản nguyên. Cái kia đơn giản vào hắc tháp chung. Trực tiếp tu đến cửu phân hồn viên mãn trở ra. Đến lúc đó hắn thì tương đương với tiên phủ nhất bí. Liền có thể trái lại áp chế Lâm Tuyên như cắt cỏ giới. Không có cửa đâu. Lâm Tuyên truy kích hắn tuyệt đối không thể có thể phóng hổ về sơn. Lăng Hàn, hôm nay, phải chết. Lăng Hàn không có làm để ý tới, chỉ là triển khai thân pháp, thân hình như điện. Lâm Tuyên thủ đoạn ra hết. Có thể Lăng Hàn bảo mệnh thủ đoạn cũng là nhiều mặt. Tư linh không gian làm cho hắn hình bóng hàng vạn hàng nghìn. Bất diệt thiên kinh có thể cho hắn thừa nhận siêu việt cực hạn công kích. Thậm chí bất diệt chân dị vận chuyển. Hắn trong nháy mắt có thể theo hấp hối trạng thái biến được sinh long hoạt hổ. Một cách truy một cách trốn. 7 ngày thời gian trôi qua. Lâm Tuyên không khỏi hoảng sợ. Thời gian lâu như vậy xuống. Hắn thế mà còn là bắt không được một cái nho nhỏ thiên hồn kỳ. Bị giết ý càng tăng lên. Về phương diện khác nhưng là đối với Lăng Hàn tràn ngập tò mò. Người này thân lên tất nhiên có bí mật động trời. Nếu không thì làm sao có thể như thế yêu nghiệt. Giết người này cướp đoạt đối phương cơ duyên. Do đó đây. Hắn cũng quyết tâm. Đối với cái này bí cảnh chung khả năng có bảo vật là hoàn toàn ném đến tận não về sau. Chính là truy kích Lăng Hàn. Hắn tin tưởng bắt Lăng Hàn, hắn thu hoạch đem siêu việt tất cả. Lại là nửa tháng về sau. Lâm Tuyên đột nhiên mọc lên một loại không rõ hàn ý. Phía trước có một bi tốc 5 đoàn màu máu đỏ sương mù ở dương động. Làm cho hắn phát lên vô cùng hàn ý. Không khỏi tự chủ liền dừng bước. Truy vào đi, hẳn phải chết, đây là trực giác của hắn. Chương 2153. Lăng Hàn dĩ nhiên không phải chạy loạn, hắn kỳ thực một mực xem tấm kia cổ địa đồ theo mũi tên chỉ thị lại đi. Phía trước xuất hiện một mảnh ao đầm. Mà ao đầm phía trên thì là có một đoàn màu máu đỏ vũ khí ở dương động. Làm cho hắn bản năng mọc lên thấy lạnh cả người. Vật kia chạm vào không được. Nếu không thì xem như là thể phách của hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị hóa thành bạch cốt. Hắn không biết vì sao sẽ có như vậy trực giác, lại đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Ngay tại lúc cái này lúc, ở Lăng Hàn trong ấp, cái kia cổ địa đồ cư nhiên tản mát ra một luồng làm cho hắn tiếp tục đi tới ý niệm. Cái gì đây không phải là một tấm địa đồ ấy ư, làm sao có thể còn lại phát ra ý niệm. Lăng Hàn đột nhiên ý thức được. Hắn khinh thị tờ này bản đồ phần lượng. Thậm chí, cổ đan tháp nhân cũng lầm. Tờ này bản đồ giá trị tại phía xa bọn họ đánh giá lượng bên trên. Một loại không rõ tín nhiệm làm cho Lăng Hàn không có dừng bước lại, hắn dũng cảm tiến tới. Hắn lấy ra cổ địa đồ. Chỉ thấy tờ này địa đồ tản mát ra ánh sáng nóng rực. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện cái này quang mang nhưng thật ra là theo cổ địa đồ phản diện vọng lại. Bởi vì Lâm Tuyên đã đình chỉ truy kích. Lăng Hàn liền có thời gian xuất ra cổ địa đồ tới cặn kẽ nghiên cứu. Hắn đem địa đồ trở mình. Chỉ thấy địa đồ phản diện nhiều hơn một cái xưa cũ phù hiệu. Chính là cái này phù hiệu đang sáng lên. Di tán chí cao vô thượng tiên uy. Đỡ được sôi trào huyết vụ. Di thật kỳ quái. Lăng Hàn đột nhiên mọc lên một kỳ quái cảm giác. Nguyên do bởi vì cái này phù hiệu hắn mặc dù không có từng thấy. Lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đúng chính là tiểu cốt. Lăng Hàn chợt nhớ tới. Cái này phù hiệu cùng tiểu cốt cốt văn có nhất trí kinh người tính. Dù cho hắn không đạt được như vậy cấp bậc. Vẫn như cũ có thể xác định hai người có cực đại liên hệ. Hắn tỉ mỉ liếc nhìn cổ địa đồ trên mặt thần tình biến được siêu việt khiếp sợ. Là một tấm da người tiên vương da. Hắn có một cái suy đoán. Năm xưa có một vị tồn tại vô thượng vẫn lạc. Một căn đầu khớp xương thành tiểu cốt. Mà người của hắn ra thì là chế thành cổ địa đồ. Tiểu cốt năm xưa nhưng là cửu trọng thiên tiên vương. Ai có thể đưa hắn ra người làm thành địa đồ. Lăng Hàn không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Như cổ địa đồ sớm liền cho thấy gì trinh. Nói không chừng hắn sớm cùng tiểu cốt trao đổi qua. vậy cũng cho phép thì có đáp án. Bất quá bây giờ ra người phát quang, che chở Lăng Hàn không ngừng mà đi tới. Huyết vụ không thể xâm, như giẫm trên đất bằng. Lâm Tuyên không ngừng mà giống giận. Như vậy huyết vụ liền hắn đều là không dám vào. Có thể Lăng Hàn nhưng có thể như đất bằng phẳng. Cái này tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn thân lên mang theo kinh người bảo vật, có thể chống đỡ huyết vụ ăn mòn, mà cũng để cho hắn càng thêm đố kỵ. Lăng Hàn thân lên tới cuối cùng có nhiều thiếu bảo vật. Mắt thấy Lăng Hàn thân ảnh nhanh phải biến mất, hắn cũng nữa không khống chế được, hướng về huyết vụ phương hướng bước một bước, muốn bằng vào tiên vương phù văn đối kháng huyết vụ. Nhưng sau sẽ Lăng Hàn tìm ra, giết chết. Nhưng hắn mới vừa đi ra bước này, chỉ thấy tiên vương phù văn lập tức phát sinh ánh sáng nóng rực, có thể huyết vụ sôi trào, không ngừng mà đánh thẳng vào quang mang, khiến cho nhanh chóng ảm đạm xuống. Lâm Tuyên kém chút kinh hô thành tiếng, thất trọng thiên tiên vương bày ra thủ đoạn cư nhiên như này không khả dụng. Cái này huyết vụ rốt cuộc là cái dụng gì ngoạn ý, chẳng lẽ là cửu trọng thiên cấp bậc? Phải biết, Linh Nhạc tiên vương cũng không phải là thông thường thất trọng thiên cường giả, mà là ở bát trọng thiên trung cũng có thể xếp hạng trung du. Điều này nói rõ cái gì? Lăng Hàn bảo vật trong tay là cửu trọng thiên cấp bậc. Trái tim của hắn tức thì phúc thình thịch mà kích nhảy dựng lên. Bảo vật như vậy đừng nói là hắn, chính là hắn sư phụ đã biết cũng sẽ đỏ mắt. Cho nên hắn tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức, nếu không thì bảo vật liền không có phần của hắn. Nguyên bản tốt nhất biện pháp là liên hệ Linh Nhạc tiên vương, nhưng bây giờ Lâm Tuyên cũng là cải biến chủ ý. Đang ở huyết vụ bên ngoài, phản chính mảnh này ao đầm cũng không phải là rất lớn, hắn chỉ cần tỏa trấn nơi đây. Các Lăng Hàn đi ra nói, hắn sẽ thống hạ sát thủ, mặc kệ bao lâu hắn đều hội các. Lăng Hàn thâm nhập mảnh này ao đầm, huyết vụ tràn ngập phía dưới, cực lớn ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy 10 trượng trong vòng đồ đạc. Vượt lên trước khoảng cách này chính là một mảnh sương mù mù mịt. Nơi đây không có vật gì. Muốn nói kỳ quái địa phương đi, đó chính là ao đầm thủy hoàn toàn đỏ ngầu. Dường như chính là chỗ này chút huyết thủy bốc lên, mới tạo thành cái này nhất mảng lớn huyết vụ. Lăng Hàn không biết cái này huyết vụ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ở tiên vương ra dưới sự bảo vệ, hắn dường như vạn pháp bất xâm. Như thứ này có thể vẫn như này phát uy nói, Lăng Hàn tin tưởng liền thất trọng thiên tiên vương cũng không thể làm gì được hắn. Bởi vì tiểu cốt liền có thể miễn cưỡng ngang hàng bát trọng thiên tiên vương. Như vậy tờ này ra thậm chí hơi khiêm tốn, cũng có thể ngang hàng thất trọng thiên chứ. Đáng tiếc, hắn căn bản thúc dục phát không được. Lăng Hàn dừng chân, phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh giống như là một cây trụ, nghiêng cắm vào trên đất. Hắn lại nổi lên bước mà đi. Đạo hắc ảnh kia cũng càng ngày càng rõ ràng, mà Lăng Hàn biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng kinh ngạc. Cái này đúng là một con côn trùng chân chi, nhưng cũng không hoàn toàn, chỉ là một đoạn mà thôi. Chân lên mọc đầy hắc sắc gai ngược, tản ra sâu kín hàn quang, mà mặt vỡ chỗ tắc thì đang ở chảy xuôi tiên huyết. Dường như chính là cái này ao đầm huyết thủy đầu nguồn. Chuyện gì xảy ra? Cổ địa đồ tại sao muốn đưa hắn chỉ dẫn tới này? Không phải nói có một gốc cây mấy trăm tỷ năm dược linh tiên dược sao? Liền đồ chơi này, ai muốn nói đây là tiên dược, chính là tiên vương Lăng Hàn đều sẽ mắng hắn ngu xuẩn. Ông, hắn đi được quá gần. Đứt chân phát sinh một đạo ba động, hóa thành hàng tỷ chỉ huyết trùng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tiên vương ra lập tức phát quang, đem các loại huyết trùng cản lại. Lăng Hàn không khỏi nửa há lấy miệng, chẳng lẽ nói, khi trước phát hiện trùng chân cùng đồ chơi này đồng xuất nhất thể sao? Không phải là không có khả năng. Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát. Đứt chân ở trên gai ngược kỳ thực sống vô cùng trùng chân. Đem bẻ tới. Hoàn toàn có thể coi như là một cái gãy trùng chân. Trùng chân hội đoạn ở chỗ này, hơn nữa vết thương này vết tích hết sức rõ ràng, là bị ngạnh sinh sinh bẻ tới. Như vậy chí ít ở 10 cái kỷ nguyên phía trước, nơi đây bùng nổ qua đại chiến có một gã cường giả gãy chân. Như vậy đối chiến một phe là không phải tiểu cốt kiếp trước đâu. Thiên tôn khí tức. Tiểu tháp đột nhiên nói. Lăng Hàn vô cùng khiếp sợ thiên tôn, này trùng chân là thiên tôn. Các loại. Lúc trước hắn cũng cảm giác những thứ kia trùng tử tản mát ra tà ác khí tức. Bị thiên đạo bất dung. Lẽ nào? Không sai, không phải mảnh này dưới trời sao thiên tôn. Tiểu tháp nghiêm nghị nói. Trong trí nhớ của ta không có bất kỳ liên quan tới tên này gì vực thiên tôn tư liệu. Có thể là ở ta sinh ra phía trước liền đã xâm lấn. Lăng Hàn cái này bị chấn nhiếp cư nhiên ở chỗ này gặp được một cái thiên tôn chân. Chỉ là tuyệt không đẹp, mau nhung nhung tất cả đều là gai ngược. Dị vực toàn bộ là như vậy người quái gì sao? Di chiếu nói như vậy tiểu cốt sinh tiền lẽ nào cũng là một vị thiên tôn. Không đúng, hắn không phải là bị xưng là cốt ma tiên vương. Lăng Hàn chợt câm miệng. Cốt ma tiên vương chính là tiểu cốt kiếp trước. Nhưng có người nói bảy vương. Vinh. Bê. Vương. Chín cũng là từ một khối xương đắc đạo. Cái gì xương ngưu bức như vậy, chẳng những ra đời thần trí, thậm chí có thể tấn thăng làm cửu trọng thiên tiên vương. Nếu như là thiên tôn di cốt, vậy không kỳ quái. Thiên tôn chính là châu bò như vậy à? Nói cách khác, trước đây tiên vực thiên tôn kỳ thực không ngừng bốn cái, mà là chương 2154. Tiên vực tồn tại bao nhiêu năm? E rằng cái kia ba vị thiên tôn biết, ai có thể dám hướng bọn họ hỏi. Như vậy dài dòng trong năm tháng, xuất hiện đạt hơn 5 vị thậm chí 6 vị thiên tôn lại có cái gì thật là kỳ quái. Lăng Hàn lập tức nói. Ta nhớ được ngươi đã nói. 8 cái kỷ nguyên trước mới bạo phát gì vực xâm lấn đáng sợ nhất chiến đấu. Có thể đây rõ ràng là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại bí cảnh. Cái này ở trên thời gian không giống. Tiểu tháp lập tức tiếp lời nói. Dị vực đã sớm xâm lấn quá tiên vực. Lăng Hàn gật đầu. Vì sao thiên tôn đều biến mất, cái này đánh một trận tin tức lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Lịch sử hội xuất hiện đứt đoạn. Cái này rất bình thường. Nếu như trước đây cái kia nhất chiến quá mức thảm liệt. Những tu giả toàn bộ chết hết. Cái kia tự nhiên cái gì đều không thể lưu lại. Chắc chắn năm sau, võ đạo một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thai nghén ra một thời đại mới. Nói cách khác, mười mấy kỷ nguyên trước liền đã từng có gì vượt cường giả xâm lấn. Bị ngay lúc đó tiên vực thành công cản lại. Đương nhiên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng lúc đó mở ra hai giới liên tiếp điểm cũng bị chặn lại. Cho nên, lại qua nhiều cái kỷ nguyên. Cái này liên tiếp điểm bị lần nữa mở ra. Liền có mới một lớp xâm lấn. Lúc đó dị vực chính là người xâm lăng. Có thể tiên vực nếu như phải bỏ ra toàn bộ võ đạo yên diệt làm như đại giới mới đem người xâm lăng tiêu diệt nói. Vậy nói rõ so sánh thực lực của hai bên phi thường cách xa. Muốn biết, ở tiên vực khai chiến, ngoại vực cường giả là sẽ phải chịu mảnh thiên địa này bài xích. Căn bản không cách nào điều động nơi này thiên địa quy tắc. Cái này còn có thể đánh đổi được tiên vực tu giả toàn diệt. So sánh thực lực tự nhiên lại rõ ràng bất quá. E rằng, lần trước gì vực cường giả xâm lấn thất bại, chính là bởi vì đánh giá thấp tiên vực thực lực. Cho là mới qua vài cái kỷ nguyên, tiên vực võ đạo xa không có khôi phục, mất đi sơ suất. Nhưng lúc này đây lời nói, dị vực sẽ phải xuất động mạnh hơn chiến lực. Mà tiên vực thiên tôn so với trước đó một chiến dịch thiếu một vị. Như vậy, lập tức một lần đại chiến lúc bộc phát, tiên vực còn chống đỡ được sao? Lăng Hàn cùng Tiểu Tháp đều là không nói gì thêm, chỉ cảm thấy tâm lý dường như đè nặng trọng thạch. Muốn những thứ này cũng vô ích, ta chỉ có nỗ lực tráng đại thực lực của chính mình. Lăng Hàn lập tức khôi phục lòng tin, hắn muốn trở thành thiên tôn, mau sớm. E rằng, coi như hắn trở thành thiên tôn, tiên vực thực lực hay là yếu hơn dị vực, nhưng ít ra có tư cách tham chiến, có thể nắm giữ vận mạng của mình. Chẳng qua, ta còn là không có minh bạch. Vì sao tờ này cổ địa đồ, hoặc giả nói là thiên tôn gia muốn đem ta chỉ dẫn tới nơi này. Lăng Hàn nâng cằm lên, liền vì xem cái này cái lông xù, khiếp người hết sức trùng chân sao. Tiểu Tháp cũng là nói, có thứ mà ngươi cần cuối cùng một đạo thiên địa bản nguyên. Tiểu Tháp ung dung nói. Lăng Hàn vừa mừng vừa sợ. Không phải là thông thường thiên địa bản nguyên, mà là nhất huyền diệu nhất thời gian bổn nguyên. Lăng Hàn gật đầu cũng không phải là rất chấp nhận. Tiểu Tháp tả hữu lắc lắc, biểu thị lắc đầu. Cái gì quy tắc ở tiên vương kỳ đều là giống nhau. Hơn nữa thiên địa bản nguyên đều là cửu đạo. Khác nhau ở chỗ nào sao? Lăng Hàn nói ra lý do của mình. Tiểu Tháp lắc đầu. Thời gian là thế gian trọng yếu nhất quy tắc. Nhưng đồng thời cũng vô cùng đơn giản. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ có ba loại biến hóa. Vì vậy, thời gian bổn nguyên cũng chỉ có một đạo. Lăng Hàn lúc này mới trở nên nghiêm nghị. Còn lại thiên địa bản nguyên đều là cửu đạo. Có thể thời gian quy tắc cũng chỉ có một đạo, tương đương với cửu đạo hợp nhất. Ngươi còn cho là giống nhau sao? Tiểu Tháp phản vấn. Lăng Hàn gật đầu. Thời gian bổn nguyên chắc là nhất chân quý nhất thiên địa bản nguyên. Trên thực tế thời gian quy tắc cũng là nhất kinh khủng nhất thiên địa quy tắc. Chính là đến rồi tiên vương cảnh giới. Dù cho không thể nghiền ép những quy tắc khác, nhưng vẫn là vô cùng cường đại. Nguyên bản nghĩ đến ngươi nếu có được đến để cửu đạo thiên địa bản nguyên, đó cũng chỉ là độc thuộc tính. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này độc nhất vô nhị thời gian bổn nguyên cư nhiên hội xuất hiện ở nơi này. Tiểu Tháp cũng có vẻ rất khiếp sợ. Nói cách khác, trước đây duyên sinh thiên tôn cũng không có thể đạt được thời gian quy tắc. Tiểu A80 cũng không sờ tháp từ trước đến nay không để cho Lăng Hàn mặt mũi. Lăng Hàn không cho là đúng. Hắn tự nhiên biết đây là lời nói nhảm. Có ở phương diện nào đó có thể siêu việt duyên sinh thiên tôn. Nhưng hắn cảm giác rất thoải mái. Bằng không hắn tổng cảm giác mình lại đi đối phương đường. Một bước một cái vết chân. Không hề biến hóa. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn đi ra con đường của mình. Thời gian này bổn nguyên ở đâu? Lăng Hàn hỏi có vẻ hơi cấp bách. Chỉ cần đạt được thời gian bổn nguyên, hắn liền lập tức tiến nhập hắc tháp trung đi bế quan. Trực tiếp tu ra cửu phân hồn trở ra. Sau đó treo lên đánh Lâm Tuyên cái này ngu xuẩn. Nếu tấm bản đồ này chỉ dẫn ngươi qua đây, như vậy đáp án tự nhiên đã ở nó trên thân. Tiểu Tháp như thế nói tưởng chừng như là đang trốn tránh trách nhiệm. Lăng Hàn cầm lấy bản đồ, lần nữa lấy thần thức quán chú tìm kiếm thu được thời gian bổn nguyên biện pháp. Ông! Thiên tôn ra rực rỡ hào quang. Cái viên này phù văn phóng xuất ra càng thêm ánh sáng sáng chói. Chí cao vô thượng khí tức nhất thời bao phủ toàn bộ bí cảnh. Dù cho thất trọng thiên, bát trọng thiên tiên vương thì thế nào? Đều là trong lòng cuồng run rẩy, như lâm đại địch. Nhưng mà, cổ hơi thở này rồi lại bị khống chế ở bí cảnh trong phạm vi. Bằng không Dương Đồng đi ra ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới vài cái tồn tại vô thượng. Phong Tỉnh Thiên Tôn, oanh, con kia trùng chân phát sinh yếu ớt phát quang, hướng về Thiên Tôn ra phát khởi trùng kích. Hai thứ này tồn tại năm xưa đều là Thiên Tôn cấp bậc. Bây giờ bản tôn khẳng định đã sớm hóa đạo. Có thể chỉ là lưu lại vụn vặt đều là không gì sánh được đáng sợ. Nếu như có Thiên Tôn ra thủ hộ, Lăng Hàn khẳng định sớm bị biến thành bột mịn. Chẳng qua Lăng Hàn cũng có Thiên Tôn bảo khí. Chỉ cần đi vào hắc tháp, tin tưởng chỉ là địch nổi Thiên Tôn hài cốt chắc là không có vấn đề. Lăng Hàn phát hiện Thiên Tôn ra nhưng thật ra là ở ma diệt trùng chân khí tức. Không, ma diệt không quá thỏa đáng. Hai người thực lực kém không nhiều lắm, ai cũng không thể ngăn chặn người nào. Bởi thế là ở lẫn nhau trung hòa. Thiên Tôn trên da phù văn càng ngày càng ảm đạm, mà trùng chân chảy ra huyết dịch cũng càng ngày càng ảm đạm. Rốt cuộc đạt được một cái điểm tới hạn lúc, oanh, Lăng Hàn trong tay Thiên Tôn ra cháy hừng hực đứng lên, trong nháy mắt liền thiêu thành tro tàn, lại không tồn tại ở nhân gian, mà trùng chân cũng đình chỉ đổ máu, nhanh chóng khô mục, hóa thành bụi, dung vào trong nước. Hoàn hảo, Lăng Hàn trên thân còn có một vệt ánh sáng, đó là Thiên Tôn ra ở tiêu thất trước đó ra chỉ ở hắn trên người, tiếp tục bảo vệ hắn không bị huyết vô sở xâm. Đúng lúc này, Lăng Hàn cảm ứng được một bất đồng khí tức. Thiên địa bản nguyên, tuy là mỗi một đạo thiên địa bản nguyên đều là bất đồng, có thể nếu đều là thiên địa sinh dưỡng, đại đạo hóa thân, tự nhiên sẽ có trên bản chất tương thông địa phương. Vì vậy ngay lập tức sẽ có thể xác định, đây là thiên địa bản nguyên khí tức, đã bị áp chế ở trùng chân bên dưới. Lúc trước dị vực Thiên Tôn chắc là cùng tiểu cốt kiếp trước đồng quy vu tận đi. Có thể nó chết trước đó hay là dùng di hài trấn áp thời gian bổn nguyên. Mà tiểu cốt kiếp trước lại biến hóa ra một miếng da, tự luyện vì bản đồ, chỉ dẫn kẻ tới sau tới đây thu này đạo thiên địa bản nguyên. Hai đại thiên tôn đều là như vậy đại phí trắc trở, cái này đủ để chứng minh thời gian bổn nguyên tầm quan trọng. Nếu như bị dị vực chiếm được, nhất định sẽ đối với tiên vực tạo thành đà kích khổng lồ. Mà Lăng Hàn một ngày lấy được nói, vậy hắn thì lấy được vô cùng chỗ tốt. Chương 2155. Thời gian bổn nguyên, Lăng Hàn dẫn động thần thức đi hấp dẫn thời gian bổn nguyên. Hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện này đạo thiên địa bản nguyên bị tổn thương nghiêm trọng, có điểm hấp hối cảm giác. Dị vực Thiên Tôn cái kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt một mực chấn áp nó. Không có yên diệt vẫn là bởi vì thời gian bổn nguyên cường đại. Nếu như đổi thành còn lại bổn nguyên nói, không biết bao lâu trước đây liền đã tiêu diệt. Quả thực cái này đều đi qua bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi hả? Chẳng qua Thiên Tôn thật đúng là cường đại. Một cái phần còn lại của chân tay đã bị cụt mà thôi, tự nhiên liền đem một đạo thiên địa bản nguyên cho áp chế hoàn toàn. Hơn nữa còn là cửu đạo hợp nhất thời gian bổn nguyên. Càng là thiếu chút nữa thì ma diệt nó. Tuy là ở chỗ này ma diệt rơi thời gian bổn nguyên chỉ có thể đả kích thiên địa, cũng không thể khuyết trương đại hai giới liên tiếp điểm, cũng ổn định thông đạo. Có thể gì vực Thiên Tôn dù sao cũng muốn chết, làm dù sao cũng hơn không làm tốt. Được rồi, trước đó vừa mới tử vong thi thể thật sống như phong hóa mấy trăm tỷ năm, là không phải là bởi vì thời gian bổn nguyên quan hệ đâu. Phần còn lại của chân tay đã bị cục chấn áp thời gian bổn nguyên, trùng độc vào cơ thể, nói không chừng cũng sẽ mang theo thời gian quy tắc, khiến người ta vừa chết tức là trăm tỷ năm. Lăng Hàn trước tiên đem những thứ này hiếu kỳ vứt xuống bên cạnh. Bây giờ trọng điểm đương nhiên là thu thời gian bổn nguyên. Như vậy hắn có thể có được cửu đạo thiên địa bản nguyên, tu ra kinh người cửu phân hồn. không được cửu phân hồn, không thể đạt tới thiên tôn. Lăng Hàn toàn lực dẫn động thời gian bổn nguyên, quan hệ này quá trọng đại. Trước đó hắn ngay cả được lục đạo thiên địa bản nguyên, thu đến mỏi tay, đều hơi choáng, không có chút cảm giác nào có cái gì kích thích. Nhưng bây giờ hắn cũng là trở nên kích thích, vừa khẩn trương, tràn đầy tâm thần bất định. Hắn nhất định phải đạt được a. Thời gian bổn nguyên cũng không biết là bị thương quá mức lợi hại, hay là đối với hắn xem thường, chút nào không có phản ứng ý tứ của hắn. Dù cho vận chuyển bất diệt thiên kinh đều là vô dụng. Hắn chính là muốn đến gần một điểm làm tiếp nếm thử. Bao phủ ở hắn trên người thiên tôn ánh sáng cũng là khẽ động, gia nhập. Khi đó gian bổn nguyên nguyên bản lười biếng, có thể lập tức trở nên kích động, vui mừng khôn xiết, dường như gặp lão bằng hữu tựa như. Hưu, chỉ thấy một vệt ánh sáng từ dưới lòng đất bay vụt mà ra, sau đó hướng về Lăng Hàn bắn tới. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận. Đó là một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung sinh linh, khéo léo như nắm tay, toàn thân trong suốt, lưu chuyển thời gian khí tức, lại tựa như ở lập tức, vừa tựa như trong tương lai, lại phảng phất trong quá khứ. Thời gian là nhất nhất vĩ đại lực lượng. Nếu như thời gian bổn nguyên bản thân không vui, chính là thiên tôn cũng không pháp thu, chỉ có thể ma diệt. Tiểu tháp ung dung nói. Mà ở nó nói chuyện đương lúc, đầu kia tiểu sinh linh đã bay vụt mà ra, từ Lăng Hàn thiên linh cách lói lên lập tức biến mất, tiến nhập hắn thức hải bên trong. Ông Lăng Hàn chợt cảm thấy chấn động toàn thân, từng cổ một không cách nào hình dung lực lượng ở trong người khoa trương. Hắn thấy được phiến cổ hồng hoang thời kỳ nguyên thủy, cũng nhìn thấy thượng cổ thời kỳ võ đạo đại hưng. Thời gian biến thiên, có thể duy nhất không đổi cũng là thời gian bản thân. Hắn có một loại không nói ra được hiểu ra, chỉ cảm thấy chỉ cần châm phá cái này nhất quan, hắn sẽ đắc đạo tựa như. Tiểu tháp chợt khẽ quát một tiếng, lập tức nhượng Lăng Hàn tỉnh táo lại. Tiểu tử, ngươi muốn tiếp tục nữa lời nói, sẽ hóa đạo. Lăng Hàn nhìn một chút thân thể của chính mình. Da thịt, mềm yếu đều là biến hóa ra từng viên phù hiệu. Dường như muốn quy tắc hóa. Hắn không khỏi đại run sợ. Vừa rồi cái kia cố cảm giác nhưng thật ra là thời gian bổn nguyên khảo nghiệm. Hắn nếu như không thể thông qua, sẽ gặp cùng thiên địa quy tắc đồng hóa. Đây chỉ là nói dễ nghe. Cùng quy tắc đồng hóa, lấy hắn hiện tại gầy còm lực lượng lại làm sao khả năng ảnh hưởng thiên địa. Thật giống như rãnh nhỏ nước rơi vào đại hải, chỉ có bị hấp thu phần. Lăng Hàn không khỏi thầm kêu vận khí. Nếu như không có thiên tôn ánh sáng, hắn phỏng chừng căn bản thu không được này đạo thiên địa bản nguyên. Nó đã trải qua viễn cổ, thượng cổ thời kỳ, vô cùng khả năng chính là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại, vẫn không có yên diệt quá, là nhất. Mà nếu như không phải là tiểu tháp đúng lúc nhắc nhở, hắn lại khả năng hóa đạo từ đây tiêu vong. Căn bản cho là cửu đạo hợp nhất thời gian bổn nguyên sẽ vô cùng được khó có thể thu. Có thể thứ nhất có thiên tôn ánh sáng hỗ trợ, thứ hai này đạo thiên địa bản nguyên tức thì bị trấn áp mười mấy kỷ nguyên, bị thương quá mức nghiêm trọng. Vì vậy, nó chỉ là tượng trưng mà cho Lăng Hàn một cái khảo nghiệm phía sau, liền trực tiếp tiến nhập hắn đan điền, bắt đầu chiếm đoạt địa bàn. Đừng xem nó bị thương nghiêm trọng, có thể cửu đạo hợp nhất, tư cách đặt ở bên kia, chính là còn lại bát đạo bổn nguyên chi lực liên thủ cũng chỉ là khó khăn lắm cùng nó đánh ngang tay. Vì vậy, cái này ra hỏa liền chiếm một nửa đan điền không gian, đem còn lại bổn nguyên chi lực đều là lẫn qua một bên. Bá đạo, quá bá đạo. Lăng Hàn dùng thần thức nhìn kỹ. Thời gian bổn nguyên hóa thành một đầu tiểu thú, lại tựa như lộc, lại tựa như quy, lại tựa như hổ, ở không ngừng mà biến hóa. Hơn nữa như ở lập tức, lại ở tương lai, lại ở quá khứ. Căn bản không cách nào nắm bắt. Tiểu tháp không khỏi cảm khái. Thời gian bổn nguyên là nhất thần kỳ thiên địa bản nguyên. Chính là thiên tôn muốn bắt nó đều không phải là nhất món đơn giản sự tình. Nó có ở hiện tại, lại có ở quá khứ, tương lai. Cho dù là thiên tôn cũng không thể nghịch loạn tuế nguyệt trường hà. Tự nhiên đối với nó không làm sao được. Lăng Hàn thôi chắc. Này đạo thiên địa bản nguyên vẫn là theo tiểu cốt kiếp trước. Nhưng ở cùng gì vực thiên tôn trong một trận đánh. Hai đại thiên tôn đồng quy vu tận. Mà hắn thì bị dị vực thiên tôn phần còn lại của chân tay đã bị cục trấn áp. Thiếu chút nữa thì tiêu diệt. Có chút chân tướng là vĩnh viễn không thể nghiệm chứng, chỉ cần nói được thông là được. Lăng Hàn cũng lười tích cực. Quan trọng nhất là kết quả. Mà kết quả thì là hắn chiếm được đệ cửu đạo thiên địa bản nguyên. Viên mãn. Tốt. Hiện tại liền trùng kích cửu phân hồn, cái kia lâm cái gì tuyên, ngươi sẽ bị đánh giết thành cặn bã đi. Tiểu tháp lập tức nói. Tuy là thiên tôn tàn chân đã tiêu diệt, nhưng thiên tôn lực vẫn còn. Những thứ này huyết vụ chí ít còn có thể tồn tại vài cái kỷ nguyên. Có thể ngươi trên người thiên tôn quang lại nhiều lắm duy trì liên tục vài ngày. Nếu như ngươi bây giờ bắt đầu bế quan nói. Cái kia lúc trở ra, làm sao lao ra huyết vụ? Tiểu tháp phản vấn. Trừ phi ngươi có thể tu đến cửu trọng thiên, liền có thể đối kháng như vậy huyết vụ. Tiểu tháp lại nói. Cái này tự nhiên là không thể sự tình. Lăng Hàn gật đầu. Vậy rời đi nơi này. Chỉ cần ra huyết vụ phạm vi. Hắn liền lập tức tiến nhập hắc tháp. Trùng kích cửu phân hồn. Hắn nói làm liền làm, thân hình nhảy, đã dọc theo đường tới đi. Lâm Tuyên ngồi xếp bằng. Hai mắt khép hờ. Nhưng thần thức cũng là đem trọn cái ao đầm đều là bao vây lại. Vô luận Lăng Hàn từ nơi nào địa phương xuất hiện. Hắn cũng có trước tiên phát giác. Sau đó tiến hành thư kích. Thề phải giết chết cái này uy hiếp lớn hơn trời người. Đương nhiên. Hắn cũng chỉ là đem thần thức bao vây ở huyết vụ bên ngoài. Huyết vụ tự nhiên là không dám đụng vào. Vừa đụng, thần thức sẽ lập tức ăn mòn rơi. Đồ chơi kia thật là đáng sợ. Ngay cả thất trọng thiên tiên quang đều có thể đơn bi bốn vinh. Cả không giản ma diệt. Hắn phát hiện nguyên bản bình tĩnh huyết vụ đột nhiên dương động đứng lên. Sau đó liền thấy một gã nam tử trẻ tuổi đại bước ra ngoài. Vóc người thon dài. Trên người có một đạo không cách nào hình dung quang đang nhấp nháy. Như có thể trấn áp chư thiên. Đó là Lăng Hàn. Nhưng là không đúng. Vì sao hắn sẽ có một loại ở trước mặt đối phương quỳ xuống rung động. Cái loại này mãnh liệt cảm giác vô lực, thậm chí so với hắn ở chính mình sư phụ trước mặt còn cường liệt hơn. Sư phụ hắn nhưng là thất trọng thiên tiên vương A. Chương 2156. Trùng kích cửu phân hồn, Lâm Tuyên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đuổi đi trong lòng ý sợ hãi. Bởi vì hắn hiện tại càng thêm tham lam. Muốn thu được Lăng Hàn trên thân hết thảy tất cả. Chiếm làm của mình. Chờ hắn bay lên. Hắn thấy. An nhiên sở dĩ mạnh hơn hắn. Chỉ là bởi vì có một cửu trọng thiên tiên vương sư phụ. Nếu như hắn cũng có thể có được cửu trọng thiên cấp bậc bí bảo. Chắc chắn sẽ không yếu hơn an nhiên. Hắn hét lớn một tiếng. Giết tới. Lăng Hàn không né không tránh. Còn hướng về phía hắn cười một cái. Lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Lâm Tuyên cấp tức giận đến trường thương tật đâm thanh long ngâm nga bộc phát ra vô cùng oai. Sát sát sát giết. Hắn đỉnh thương liền đâm, muốn đem Lăng Hàn cấp giết. Trường thương đâm tới, có thể Lâm Tuyên cũng là lộ ra không gì sánh được biểu tình khiếp sợ. Một thương này cư nhiên bị Lăng Hàn bên ngoài cơ thể tầng kia quang cản lại. Nhượng hai tay của hắn tê dại. Toàn thân càng là run. Dường như mỗi một khối bắp thịt đều muốn ngã xuống tựa như. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về hắn trên khuôn mặt quất tới. Lâm Tuyên biết Lăng Hàn sở hữu bổn nguyên va chạm mạnh như vậy sát chiêu. Há lại sẽ không có chuẩn bị. Lập tức dưới chân bắn ra. Lui về phía sau. Hắn nhượng là nhường ra một trưởng này, có thể sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nếu như Lăng Hàn dùng tới bổn nguyên va chạm mạnh, hắn nhưng thật ra sẽ không để ở trong lòng. Nhưng đối phương chỉ là đơn giản muốn quất hắn. Đây là một loại như thế nào miệt thị. Nhưng này đạo quang là chuyện gì xảy ra? Dường như thiên đạo ở chăm sóc, ở phù hộ. Nhượng hắn phát lên một loại cùng Lăng Hàn là địch, chính là cùng thiên địa đối kháng run rẩy. Ở mảnh thiên địa này hạ tu luyện, lại tại sao có thể nghịch thiên? Cái này nhất định là Lăng Hàn ở huyết vụ bên trong lấy được bảo bối, nhất định là. Hắn sống lại đố kỵ, đây cũng là hắn, đều là hắn. Lẩn tránh thật mau. Lăng Hàn cười nói. Thừa dịp thiên tôn quang còn không có tiêu thất. Hắn phòng ngự vô địch. Liền hướng về Lâm Tuyên vọt tới. Cũng không có thương tổn ý của người ta. Chính là một cái tát về phía đối phương trên khuôn mặt rút ra. Lâm Tuyên tức điên. Cái gọi tác bảy ép giờ là đánh người không đánh khuôn mặt. Có thể Lăng Hàn chuyên môn theo dõi hắn mặt hạ thủ. Đây là bực nào nhục nhã. Mấu chốt là. Lăng Hàn chỉ là một nho nhỏ phân hồn. Lại dám quất hắn cái này nhất bí đế giả mặt. Nếu như hắn không đem Lăng Hàn tiêu diệt lời nói, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Ngươi kiêu ngạo cái gì, chẳng qua may mắn được món bảo vật mà thôi. Hắn không cam lòng mà nói. Cho nên ngươi chỉ có hâm mộ phần. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Như thế thí điên đi theo phía sau của ta, không phải là đỏ mắt ta trên người bảo bối sao? Đáng tiếc. Không có ngươi phần. Ta cũng không tin ngươi có thể vẫn vận chuyển bảo vật như vậy. Lâm Tuyên nảy sinh ác độc nói. Hắn tuy là không làm gì được Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn cũng không làm gì được hắn. Dù sao song phương chinh lệch cảnh giới đặt bên kia. Cũng không phải Lăng Hàn phòng ngự vô địch là có thể một lần hành động đắc thắng. Hai người đại chiến. Trên thực tế đây chỉ là một chàng trò khôi hài. Lăng Hàn muốn rút ra Lâm Tuyên mặt. Mà Lâm Tuyên thì là trốn đi trốn tới. Không cho hắn rút được. Nói ra quả thực khôi hài, phân hồn chiến tiên phủ có thể lại là tiên phủ cường giả bị đánh đầy đất chạy loạn. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Làm ngày thứ tư quá khứ phân nửa lúc. Lăng Hàn trên người thiên tôn quang đột nhiên kịch liệt xung động. Sau đó liền tiêu thất. Lăng Hàn cùng Lâm Tuyên đều là sững sờ. Sau đó Lâm Tuyên liền cười ha hả. Quả nhiên, ngươi không cách nào nữa khu khiến cho món đó bảo vật. Lăng Hàn, nạp mạng đi. Hắn đỉnh thương đánh trả, bực bội này ba ngày nhiều lửa giận rốt cuộc có thể phóng ra. Lăng Hàn tùy ý nói một câu, thân hình lói lên, đã vào hắc tháp. Cái này ngược lại không phải là hắn tránh chiến. Mà là trước tiên đem Lâm Tuyên chơi bên trên một hồi. Hắn lần nữa lúc đi ra. Liền phải đánh thật. Đem đối phương oanh sát thành cặn bã. Lâm Tuyên một thương đã đâm, cũng là chợt đâm một cách không. Hắn kinh ngạc, đây là sử dụng bí pháp nào đó trực tiếp trốn xa. Không đúng, hắn rõ ràng không có cảm ứng được không gian quy tắc ba động, cái kia làm sao khả năng độn cách. Hay là nào đó thủ thuật che mắt. Có thể thủ thuật che mắt lời nói, hắn một thương này đâm xuống tại sao phải trống rỗng. Chứng nhãn chỉ có thể che đậy con mắt cùng thần thức, lại quy tắc tránh không được công kích. Không gian thần khí. Không gian thần khí ngay cả một sao chuẩn tiên khí cường độ đều là không kịp. Hắn một kích xuống phía dưới. Dư Ba chỉ cần quét một hồi, không gian kia thần khí khẳng định liền bảo. Lăng Hàn căn bản không chỗ che giấu, có thể loại bỏ tất cả không thể, còn dư lại có khả năng lại là số không, điều này làm cho hắn bối rối. Hắn nhất định có nào đó tiên vương thủ đoạn. Lâm Tuyên thôi chắc nói. Nếu như hắn có thể đủ độn cách nói, trước đó căn bản không cần từ trong huyết vụ đi tới, mà là có thể trực tiếp rời đi. Cho nên, hắn hẳn là liền giấu ở phủ cận một cái góc. Ta nếu như cho là hắn ly khai, thế thì tính toán. Cho nên, ta trước làm bộ ly khai, sẽ ở xa xa tiến hành giám thị. Tu vi của hắn không bằng ta, căn bản không thể phát hiện ta ở phủ cận. Ngoài ra, hắn lựa chọn chạy trốn mà không phải cùng ta đối kháng. Nói rõ cái này tiên vương thủ đoạn chỉ có thể dùng ở bảo mệnh bên trên. Bằng không hắn cần gì phải trốn đâu. Lâm Tuyên bình tĩnh một hồi tâm tình, đem tiền tiền hậu hậu sự tình xuyến đến cùng nhau, cho ra hắn cho rằng là phù hợp nhất sự thật suy đoán. Dưới chân hắn một điểm, hướng về xa xa đi, nhìn như buông tha ly khai, kỳ thực liền ở một bên đợi. Hắc tháp chung, Lăng Hàn đâu thèm Lâm Tuyên là nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại muốn tu ra cửu phân hồn, đặt thiên tôn chi cơ. Nói cho ngươi biết một cách tin tốt. Tiểu tháp xuất hiện, nhẹ nhàng lắc lắc thân thể. Có thời gian bổn nguyên vào ở, hắc tháp thời gian gia tốc có thể tăng lên nữa gấp trăm lần. Nói cách khác, một ngày có thể để 10 vạn thiên mở ngoặc tròn ngày đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn kinh hỉ vạn phần. Không sai. Hơn nữa còn là bởi vì thời gian bổn nguyên bị thương, nó hoàn toàn khôi phục sau đó, cái này gia tốc hiệu quả còn có thể đề thăng. Tiểu tháp cho Lăng Hàn một cách lớn hơn mong. Lăng Hàn tự nhiên đại hỉ. Hắn thiếu sót nhất chính là thời gian. Có đầy đủ thời gian, hắn là có thể đuổi kịp những thứ kia sớm đã thành danh thiên kiêu, thậm chí sớm vài cái kỷ nguyên liền đắc đạo tiên vương. Hiện tại, ngoài giới quá khứ một năm, Lăng Hàn nhưng có thể ở hắc tháp tu luyện 10 vạn năm, cái này quá cho lực. Hắn lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Thương Chỉ Phi nhìn kỹ hắn như thế hệ con cháu, cho hắn đại lượng tài nguyên tu luyện. Mà nàng là có tư cách biết thiên tôn cái này tầng thứ đại nhân vật, tự nhiên đã cùng Lăng Hàn vô hạn xem cao. Không cho là thiên hồn chính là Lăng Hàn ở nơi này đại cảnh giới điểm kết thúc. Vì vậy, nàng cho Lăng Hàn viễn siêu bình thường tài nguyên tu luyện, hiển nhiên muốn trợ hắn đề thăng tới cửu phân hồn. Lăng Hàn khẽ thở dài một cái, cầm Thương Chỉ Vi càng nhiều chỗ tốt, sau này để hắn càng là làm khó dễ. Có thể giờ này khắc này, hắn thật đúng là cự tuyệt không được. Bất kể trước tu luyện, hắn ở hắc tháp trung tu luyện, cái này lại bất đồng với luân hồi thổ hạ. Thời gian gia tốc chỉ có thể tác dụng ở hắn thần thức mặt, mà là cả người. Một năm, 10 năm, 100 năm, Lăng Hàn tu vi bắt đầu cuồng phong. Ở đại lượng tư nguyên dưới sự ủng hộ, Lăng Hàn nguyên lực tích lũy dường như hỏa sơn bạo phát, mà trong cơ thể có cửu đạo thiên địa bản nguyên. Những quy tắc của hắn lính ngộ cũng hoàn toàn không tồn tại vấn đề. Đây chính là tiên vương đều muốn đỏ mắt. Có thể được ít chí bảo, kẻ ngu si thu được đều có thể tu vi tăng vụt. Huống chi là ở Lăng Hàn trên người. 9000 năm phía sau, Lăng Hàn tu đến thiên hồn đỉnh phong, bắt đầu trùng kích từ cổ chí kim đếm rõ được nhân tài có thể đạt tới đệ ngũ phân hồn. Kỷ vô danh tự chém cửu trọng tiên vương tu vi, chí đang trùng kích thiên tôn, khẳng định có thể tu ra cửu phân hồn. Ta tuyệt không thể lạc hậu hơn hắn. Chương 2157. Tu luyện nữa. 15.000 năm sau, Lăng Hàn tu xuất ra để lục đạo phân hồn. 22.000 năm sau, hắn tu xuất ra đạo thứ 7 phân hồn. Bên trong hắc tháp, thời gian lưu so với ngoại giới nhanh 10 vạn lần. Nhượng Lăng Hàn kinh ngạc chính là, ngũ phân hồn trở lên, đã không cần đặc thù vật dẫn tới dung nạp phân hồn. Hơn nữa cũng không có thiên kiếp hàng lâm. Dường như loại cảnh giới này là không tồn tại. Có thể Lăng Hàn quả thực cảm giác mỗi lần sau khi đột phá, thực lực của hắn liền tăng vụt một cái mảng lớn. Nhưng mặc kệ hắn trở nên như thế nào cường đại, hắn luôn cảm giác khoảng cách tiên phủ vẫn có một đoạn lớn khoảng cách. Này đạo bình chứng làm sao cũng vô pháp đánh vỡ. Xem ra chỉ có đạt được cửu phân hồn mới có thể hình thành chất biến. 30.000 năm sau, Lăng Hàn tu xuất ra đạo thứ 8 phân hồn. Chỉ còn lại có một đạo. Lăng Hàn tiếp tục tu luyện, nhưng cuối cùng nhất quan ngoài ý liệu mà khó có thể đột phá. 10 vạn năm, 30 vạn năm, 1 triệu năm. Lăng Hàn vẫn còn ở khổ tu luyện, bị hoàn toàn kẹp chết ở tại cái này nhất quan bên trên. Không được, xem ra cái này không phải là chỉ là khổ tu có thể đột phá. Lăng Hàn cân nhắc nói, nhất định phải có một cái cơ hội. Đại hỷ, đại bi, phẫn nộ, chiến ý, có thể giúp ta phá tan ngưỡng cửa này. Được rồi, cái ngốc kia xiên khẳng định vẫn còn ở bên ngoài coi chừng, với hắn chơi nữa chơi. Lăng Hàn ra hắc tháp, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền nghe cười dài một tiếng. Phụt! Một chi trường thương thình lình đánh tới, dường như phá vỡ không gian. Trong nháy mắt liền đâm tới ngực của hắn. Lâm Tuyên, hắn quả nhiên không đi, vẫn thủ tại chỗ này. Hắc tháp trung quá khứ 100 vạn năm. Ngoại giới chẳng qua 10 năm. Đối với nhất bí đế giả mà nói, cái này chút thời gian đợi tự nhiên là chuyện nhỏ mà thôi. Nghĩ đến ngươi có thể lừa dối ta sao? Lâm Tuyên cười nhạt. Tiểu tử này cũng là có đủ kiên nhẫn. Cư nhiên trốn một chút chính là hơn 10 năm. Đáng tiếc, sự kiên nhẫn của hắn tốt hơn. Vì nhất kiện cửu trọng thiên tiên vương bảo vật, đừng nói 10 năm, chính là 1 tỷ năm hắn cũng có kiên trì đợi. Tiên nhân chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, thẳng quyền nghênh đón. Quyền của hắn trên đầu hiện lên một đạo huyết quang. Dù cho lấy hắn khí lực vẫn là không cách nào địch nổi tiên phủ lực phá hoại. Bị rạch ra một lớp da. Tiên huyết bão phi. Người cũng bị chấn động bay ra ngoài. Nhưng mà, Lâm Tuyên cũng là hoảng sợ. Lăng Hàn thực lực cư nhiên cường đại rồi, vô 522 cơ. Dơ. Bơ. Số lần. Tuy là còn là không có đạt được tiên phủ cái này tầng thứ. Vừa vặn giống như chỉ là kém một đường mà thôi. Làm sao khả năng? Yếu hơn nữa tiên phủ đều có thể áp chế mạnh nhất thiên hồn. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Có thể Lăng Hàn lại tựa hồ như có đánh vỡ cái này chân lý xu thế. Bế quan này 10 năm là có thể đề thăng thực lực mạnh như vậy. Như vậy lại bế quan cách 10 năm 100 năm đâu. Hắn không phải là muốn nghịch thiên. Hắn ở trong lòng an ủi mình. Tiên phủ là tuyệt đối có thể áp chế thiên hồn. Hơn nữa hắn vẫn nhất bí đế giả. So với thông thường tiên phủ nhất bí còn muốn mạnh hơn 2 cái cảnh giới nhỏ. Vạn vạn không thể bị Lăng Hàn lật bàn. Tuyệt đối tha cho ngươi không được. Hắn đằng đằng sát khí. Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Dù cho không thể đánh phá võ đạo thiết luật, cái này vạn nhất đối phương đột phá đến tiên phủ đâu. Hoàn hảo, nơi đây không có tiên phủ bí cảnh, nếu không, hắn thật phải gánh vác tâm. Lăng Hàn lại là không có tạp niệm, chỉ là sôi trào chiến ý cùng Lâm Tuyên liều mạng. Cái này nhất chiến chính là 3 tháng. Lăng Hàn chiến đến vết thương chồng chất. Hoàn toàn không pháp lại chiến lúc. Lúc này mới tiến nhập hắc tháp. Lâm Tuyên ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ lát nữa là phải đem Lăng Hàn tiêu diệt. Nhưng đối phương lại dùng nào đó thủ đoạn tiêu thất. Nhượng hắn thất bại trong gang tấc. nhượng hắn tức nhanh hơn muốn bảo tạc. Nhưng hắn có biện pháp nào đâu. Hắc tháp chung, Lăng Hàn một bên khôi phục thương thế, một bên nhớ lại chiến đấu, nhượng chiến ý của mình sôi trào. Hắn hiện tại không có gì đại hỷ đại bi. Mà Lâm Tuyên loại này đống cặn bã căn bản không thể nhượng hắn phẫn hận. Vì vậy hắn cũng chỉ có thiêu đốt chiến ý cái này một đường. Hắc tháp chung qua nửa năm, Lăng Hàn giết xuất hiện, không nói hai lời liền hướng Lâm Tuyên phát khởi công kích. Ngoại giới vẹn vẹn chỉ là quá khứ trong chốc lát. Vì vậy Lâm Tuyên cái mông còn không có ngồi ấm chỗ. Liền thấy Lăng Hàn sinh long hoạt hổ về phía hắn phát khởi công kích. Lâm Tuyên không thể làm gì khác hơn là lập tức đánh trả cùng Lăng Hàn chiến đấu. Cái này đánh một trận thời gian sẽ ngắn đến nhiều, chỉ là một tháng mà thôi, Lăng Hàn liền thu binh vào hắc tháp. Đừng xem cái này nhất chiến thời gian ngắn, có thể cường độ càng đại. Lăng Hàn gánh nổi tổn thương có thể không thể so trước đó nhẹ. Hắn lại tu dưỡng 3 tháng, sau đó sẽ lần hiện thân cùng Lâm Tuyên làm. Chiến tu dưỡng, hắn cứ như vậy không ngừng mà tuần hoàn. Lăng Hàn có hắc tháp. Thời gian lưu ra tốt bên dưới có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Tuyên cũng không giống nhau. Hắn mới vừa cùng Lăng Hàn chiến đấu một hồi. Còn không có thở gấp bên trên một hơi. Đối phương lại nữa rồi. Như vậy không ngừng mà lặp lại, chẳng những nhượng hắn hiện lên cảm giác mệt nhọc, còn có một loại không nói ra được phiền. Mà đúng lúc này, Lăng Hàn chiến ý cũng tích lũy đến rồi cực hạn. Lần này hắn vào hắc tháp phía sau, bắt đầu rồi thời gian dài bế quan. Chọn 10 vạn năm phía sau. Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra. Trên người có 9 cái đại đạo quấn quanh. Tản mát ra trí cao vô thượng khí tức. Cửu phân hồn thành, hắn hầu như đạt tới tiền vô cổ nhân cao độ. Hắn hiện tại liền tương đương với tiên phủ nhất bí. Lăng Hàn đứng lên. Phát sinh cười dài một tiếng. Hắn hiện tại liền tương đương với nhất bí. Như vậy đợi chân chính phá vào tiên phủ kỳ lúc. Hắn chí ít cũng có thể trấn áp phổ thông tứ bí. Cửu phân hồn A. Vài cái kỷ nguyên đều khó tìm một cái, nếu không ngưu xoa cực kỳ làm sao không làm. Thất vọng Lăng Hàn trong cơ thể nhiều như vậy thiên địa bản nguyên. Mượn cái ngốc kia xiên tới thử đao. Lúc này đây, Lăng Hàn mang theo nữ hoàng. Hổ nu tứ nữ cùng đi ra hắc tháp. Hắn hiện tại có niềm tin tuyệt đối trấn áp Lâm Tuyên. Tự nhiên không sợ nhượng tứ nữ đi ra. Hơn nữa, nơi đây đã từng có thiên tôn uy, tin tưởng chính là linh nhạc tiên vương thần ý đều không thể chạm đến. Lâm Tuyên lớn tiếng hét, hắn nổi trận lôi đình con mắt đều đỏ. Ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính chiến một hồi? Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi não có vấn đề sao? Ta đều cùng ngươi đường đường chính chính chiến bao nhiêu hồi? Lâm Tuyên cũng là bị phẫn nộ xông hôn mê đầu. Quả thực, trước đó Lăng Hàn mỗi lần tất cả đi ra cùng hắn đại chiến, đối kháng chính diện, dường như không kém gì hắn tựa như, có thể đánh tới cuối cùng đều sẽ chạy mất. Nhát gan như vậy dù cử động cũng coi như đường đường chính chính. Hắn hướng nữ hoàng các nàng nhìn thoáng qua có vẻ vô cùng khó hiểu, ngươi đây là ý gì? Lại còn đem không gian thần khí người bên trong chiêu xuất hiện, đây là chơi được cái nào ra? Lăng Hàn vỗ tay phát ra tiếng. Đánh lâu như vậy cũng phải có cái chấm dứt. Ngươi định tới thủ đã chết rồi sao? Lâm Tuyên cười nhạt. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lăng Hàn lời nói. Cái này ra hỏa khẳng định đánh một hồi lại che giấu tìm không thấy. Lời này, ngươi chính là để lại cho mình đi. Lăng Hàn xuất thủ. Oanh. Cửu đạo phân hồn ở trong người phát lực. Hướng hắn quán thâu kinh khủng lực lượng. Cũng để cho chiến lực của hắn tạo thành chất biến. Oanh, một kích này, nhượng phong vân thất sắc. Lâm Tuyên quá sợ hãi, Lăng Hàn một kích này chính thức có được tiên phủ oai. hắn vội vàng thẳng di chuyển trường thương đón nhận. Mũi thương cùng Lăng Hàn nắm đấm va vào nhau. Chỉ cảm thấy một đáng sợ lực lượng đánh tới. Chấn đắc hắn không khỏi đằng đằng đằng lui lại. Ước chừng lui 137 bước mới ngừng lại được. Giống như hắn cường giả như vậy, lùi một bước chính là vài trong, 137 bước là khái niệm gì? Trái lại Lăng Hàn chỉ là lui 106 bước. Vừa xem hiểu ngay. Chương 2158. Lực hắc án làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lâm Tuyên đầy đầu đều là tinh tinh, cả người đều muốn xoa bức. Lăng Hàn tuyệt đối là phân hồn. Hắn tàn mát ra khí tức có thể vì kiểm chứng. Nếu như liền điểm ấy cũng không nhìn ra nói. Cái kia Lâm Tuyên cũng uổng là nhất bí đế giả. Có thể phân hồn tại sao có thể mạnh như vậy? Ngang hàng nhất bí, hơn nữa không phải thông thường nhất bí, chính là nhất bí đế giả. Thậm chí còn chiếm thượng phong. Lâm Tuyên chỉ cảm thấy ngày dường như đều muốn sập xuống một dạng, võ đạo thiết luật sụp đổ. Lăng Hàn thì là khẽ nhíu mày. Thể phách của hắn cũng không có theo chiến lược mà đề thăng, mà chỉ là tiếp cận ngũ tinh chuẩn tiên kim tầng thứ. Do đó này lực bính ngũ tinh chuẩn tiên khí ra hắn phá, cũng chỉ là ra mà thôi, không đến mức thương cân động cốt. Đi ở chiến lực lên hắn đã chiếm cứ thượng phong, hơn nữa hắn còn chưa sử dụng chân chính sát chiêu. Bổn nguyên va chạm mạnh. Dưới chân hắn một điểm, hướng về Lâm Tuyên đánh tới oanh, hắn không ngừng mà ra tốt, chợt liền siêu vượt cực hạn. Đây là thời gian bổn nguyên, hắn đối với mình thi triển thời gian lưu ra tốt. Mau giống như là một vệt ánh sáng, hắn trong nháy mắt tới sát Lâm Tuyên trước người, một quyền lại oanh. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới, làm cho Lâm Tuyên tạm thời buông xuống kinh hãi trong lòng. Đỉnh thương tiến hành đánh trả. Nếu không, hắn sẽ bị oanh bảo. Hai đại đế giả đối oanh, một cái nhất bí, một cái khác thì là cửu phân hồn. Ở cảnh giới hơn mấy còn là nhất trí. Vậy xem ai đem cảnh giới tu được càng thêm viên mãn. Hiển nhiên, người này là Lăng Hàn. Hắn chính là đế trung bá chủ. Cơ hồ là mỗi cái thời kỳ độc nhất vô nhị tồn tại. Chỉ là đời này nhiều một kỷ vô danh, mới có người có thể tại đồng bậc bên trong cùng Lăng Hàn ngang hàng. Như vậy cảm khái kỷ vô danh cũng sẽ phát sinh đi. Hắn cũng là độc nhất vô nhị đế trung đế. Lăng Hàn nộ quyền như mưa. Hắn thể lực một mạch bão thăng nguyên kỳ. Cái này cho phép hắn không bị ngăn chặn mà vung đầu nắm đấm. Đánh ra vượt qua xa nhất bí cường giả sở hữu tần suất. Lâm Tuyên liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt sắc tử nộ mà sợ kinh đào hải lãng. Hắn phát hiện, Lăng Hàn thật sở hữu năng lực giết chết mình. Không được, hắn không thể chết ở chỗ này. Như hắn có thể đủ chiến thắng Lăng Hàn, như vậy hắn ai cũng sẽ không báo cho. Đem Lăng Hàn giết chết, cướp đoạt đối phương thân lên tất cả bảo vật. Có thể không làm được, hắn cũng chỉ có buông tha cái này mê người niệm tưởng, làm cho hắn sư phụ tới. Tin tưởng có cửu trọng thiên tiên vương bí bảo mê hoặc, coi như là linh nhạc tiên vương cũng sẽ buông đối với thương chỉ vi cố kỵ. Sát nhân đoạt bảo, hắn bây giờ muốn cũng chỉ có giết chết Lăng Hàn. Hắn quả quyết không gì sánh được. Nhất niệm chuyển qua, lập tức đỉnh thương tuôn ra, cấp cho chính mình mưu một cái sinh lộ. Lăng Hàn cười nhạt, tay phải mở ra thời gian chi lực phát động, Lâm Tuyên tốc độ tức thì vô hạn chậm lại. Lâm Tuyên bảo hống một tiếng, đối với cùng với chính mình ngực vỗ, kích thích ra tâm đầu tinh huyết, tạo thành một cái quang cháo, đem thời gian quy tắc trung hòa, thân hình tức thì ra tốc. Nhưng hắn mới lay động mấy bước, không khỏi hoảng sợ dừng bước. Hắn cư nhiên chỉ là dậm chân tại chỗ, không gian quy tắc. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt dường như ma dược. Làm sao có thể chứ? Một cái mới thiên hồn tiểu tử cư nhiên đã nắm giữ thời gian chi lực, lại sở hữu không gian quy tắc, còn có để cho người sống hay không? Lăng Hàn nhọn miệng cười. Thực sự là không có ý tứ, ta hầu như cái gì quy tắc đều nắm giữ. Sở hữu đối ứng thiên địa bản nguyên. Hắn chẳng khác nào chứa một cái thiên địa đại đạo ở trong người. Cái này tự nhiên đáng sợ. Lâm Tuyên hít một hơi thật sâu, hắn có giác ngộ, mình là không thể ở Lăng Hàn lòng bàn tay dưới chạy trốn. Vậy cũng chỉ có đánh một trận. Lăng Hàn, đây là ngươi buộc ta đấy. Hắn nói. Hai tay nắm thương. Oanh. Trong cơ thể đúng là dành ra một đạo hắc khí. Khí thế của cả người lập tức biến. Biến đến vô cùng được lạnh lẽo. Ta áp. Lăng Hàn lập tức sát khí như nồng nhiệt. Đáng chết, ngươi lại tu luyện gì vực pháp. Giống như hắn như vậy đế giả hẳn là không phải không biết tu tập một loại khác hệ thống. Sẽ đối với mảnh thiên địa này tạo thành thương tổn. Nhưng hắn vẫn là học. Lâm Tuyên ngạo nghễ nói trong con ngươi xuất hiện một đoàn không pháp danh trạng bóng đen tản ra vô tận tà áp. Ta theo lúc mới bắt đầu tu tập chính là gì vực pháp, sau đó mới bái nhập tứ hải cung đấy. Lăng Hàn không khỏi ngón tay khẽ động, nói như vậy, Lâm Tuyên nhưng thật ra là hắc ám thế lực nằm vùng. Nếu tứ hải cung có Lâm Tuyên người như vậy tại đây hắn thế lực chung đâu? Chút bất chi bất giác. Hắc ám thế lực cư nhiên đã đối với tiên vực thẩm thấu trình độ như vậy. Chẳng những tầng dưới chót có người diện tích lớn mà tuyên dương tín ngưỡng. Cao đoan thế lực cũng có Lâm Tuyên nhân vật như vậy, tương lai cực có thể trở thành cao tầng. Ngày về sau, dị vực lần nữa toàn diện xâm lấn. Những thứ này thẩm thấu người nhân cơ hội mê hoặc lòng người. Đại cản, nguyên bản tiên vực liền thực lực hơi yếu. Đó không phải là muốn thất bại thảm hại rồi hả? Xem ra, đã trải qua lần trước thất bại về sau, dị vực cũng điều chỉnh sách lược. Không hề nhất mũi làm liều. Ngươi là tiên vực người, lại làm tổn hại toàn bộ tiên vực việc kỳ tâm khả chu. Lăng Hàn lạnh lạnh nói, sát khí như sôi. Lâm Tuyên trong cơ thể có hắc khí không ngừng mà tuôn ra, đây là một loại khác lực lượng, vô cùng cường đại. Nhưng cũng là bởi vì này cổ lực lượng, hắn bị thiên địa phỉ nhổ, không còn có thể lấy điều động thiên địa quy tắc. Ta là chân chính thiên tài, từ nhỏ đã bị phong ấm lực hắc ám. À, đây là các ngươi một giới này gọi pháp. Đang tu quy một quy. Quy. Hai y luyện tiên vực pháp đồng thời. Ta cũng không quên tu luyện lực hắc ám. Nếu không phong ấm quan hệ, ta không vận dụng được sở hữu lực lượng, há lại sẽ bại bởi bất luận kẻ nào. Nghe hắn gọi rầm rĩ. Lăng Hàn trong lòng lấy làm kinh hãi. Lâm Tuyên có thể trở thành Linh Nhạc Tiên Vương đệ tử, tự nhiên chịu qua nghiêm khắc thẩm tra. Có thể Linh Nhạc Tiên Vương cư nhiên cũng không thể nhìn ra hắn không thích hợp. Đây là người nào bày ra phong ấm lợi hại như vậy? Bất quá, bất kể hắn là cái gì đây, đánh bể hắn. Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm, một kiếm gọt quá, hướng về Lâm Tuyên đầu cổ tìm tới. Kích phát lực hắc ám ta, ngươi làm sao có thể đổ ngang hàng? Lâm Tuyên cười to. Hắn trực tiếp một thương quét ngang, trở thành gậy gộc tới dùng. Bỏ chuẩn tiên khí oai, mà chỉ là lợi dụng chuẩn tiên kim bản thân bá đạo. Bởi vì hắn đã không pháp kích phát chuẩn tiên khí. Vực ngoại võ đạo cùng một giới này tự nhiên là không hợp nhau. Nhưng một côn này uy thế so với hắn nguyên bản chiến lực chẳng những không có bất kỳ suy yếu, ngược lại tăng lên không thiếu. Như An Nhiên ở chỗ này nói, tất nhiên sẽ thất kinh. Đối phương chiến lực không sai biệt lắm có thể cùng nàng ngang hàng. Kiếm thương giao kích, tóe ra liên tiếp tia lửa chói mắt. Một đạo sóng xung kích cũng theo bước bắn mà ra. Bành bành bành. Đại địa bị ngạnh sinh sinh lột một tầng. Lâm Tuyên nụ cười trên mặt tức thì không cánh mà bay. Lần nữa lộ ra không thể tin được biểu tình. Bởi vì cho dù hắn bạo phát ra lực hắc ám, thế mà còn là không địch lại Lăng Hàn. Tại sao có thể như vậy? Lực hắc ám không phải hẳn là so với cái này nhất giới võ đạo tầng thứ cao sao? Mà hắn võ đạo cảnh giới còn muốn so với Lăng Hàn cao, vì sao vẫn là không địch lại Lăng Hàn? Hoàn toàn không có lý do. Hắn khuôn mặt mờ mịt, vừa mới dựng đứng lòng tin lần nữa đổ nát. Hơn nữa lần này là từ trong ra ngoài toàn bộ sụp sạch sẽ. Lăng Hàn quát khẽ một tiếng. Tiên ma kiếm dương động, kiếm khí thao thiên. Đối với Lâm Tuyên người như thế, hắn không cần bất kỳ thương hại. Chương 2159. Quan sát Lâm Tuyên ở Lăng Hàn trong tay, thiên địa bản nguyên từng đạo nở rộ bí lực, hướng về Lâm Tuyên trấn áp tới. Không gian quy tắc làm cho Lăng Hàn không chỗ không ở. Thời gian quy tắc làm cho hắn có hạn độ mà hỗn loạn quá khứ hiện tại vị lai. Lôi hệ quy tắc bá đạo mãnh liệt. Sát lục quy tắc vô kiên bất tồi. Ngũ hành quy tắc luân chuyển. Lại tựa như có thể sáng tạo ra một vùng trời mới. Lâm Tuyên quả thực rất mạnh. Nguyên bổn chính là đế giả. Mà mở ra lực hắc ám phong ấm về sau, hắn càng là mạnh đến nỗi có thể sánh bằng An Nhiên như vậy siêu cấp đế giả. Không may, hắn đối thủ lại là vài cái kỷ nguyên đều khó tìm một cái đế trung đế, chân chính đại đế. Điều này làm cho hắn chỉ có bị áp chế phần. Rất nhanh thì cả người phúng huyết. Mà việc gì chính là, tại hắn phóng xuất ra lực hắc ám về sau, tiên huyết cũng thay đổi được hắc. Hắn đau khổ chống đỡ, đối với sinh mệnh hắn tràn đầy khát vọng, tuyệt không muốn chết ở chỗ này. Cái này thật đúng là làm cho hắn bạo phát lực chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn còn thúc giục phát một loại bí thuật. Vô luận bị cái gì dạng tổn thương, vết thương hồi trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng khép lại, dường như căn bản không có chịu ảnh hưởng tựa như. Lăng Hàn cũng không tin tưởng hắn sự khôi phục sức khỏe có thể vẫn như thế cường đại, mà là tương lai muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhưng bây giờ Lâm Tuyên đó là năm xu không co, có thể không ngừng mà khôi phục thương thế. Tuy là khí lực không phải vô địch, có thể thêm lên cái này sự khôi phục sức khỏe, cũng tiếp cận vô địch. Ngươi giết không được ta, ta có tiên linh lực che chở, chính là chỗ này mảnh nhỏ ngày cũng giết không được ta. Lâm Tuyên cười to nói. Lòng tự tin của hắn lập tức lại khôi phục. Dù cho chiến lực không kịp Lăng Hàn thì như thế nào, hắn tu lực hắc ám, tầng thứ cao hơn tiên vực, thành tựu cuối cùng cũng sẽ cao hơn Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, nói một tiếng. Một không cách nào hình dung khủng bố lực theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Hắn cũng lười cùng Lâm Tuyên chiến đấu, do đó này hắn dùng lên bổn nguyên va chạm mạnh. Lâm Tuyên tức thì lộ ra khẩn trương màu sắc. Hắn chính là ăn xong một chiêu này vị đắng. Nếu không bởi vì Linh Nhạc Tiên Vương tại hắn thân càng thêm cầm tiên thuật, hắn sớm đã cút. E rằng còn có thể sáng tạo một cái lịch sử. Đó chính là ở đối kháng chính diện chung, thứ nhất chết ở phân hồn trong tay tiên phủ kỳ. Nhưng nghĩ tới hắn bây giờ sự khôi phục sức khỏe, sợ rằng vết thương mới vừa xuất hiện liền đã khép lại. Cái kia lại cường đại công kích thì như thế nào? Hơn nữa, hắn muốn chạy đều chạy không được. Đang nắm giữ thời gian và không gian bổn nguyên chi lực Lăng Hàn trước mặt, hắn nếu có thể chạy mất nói, đó không phải là ở ô nhục cái này lưỡng đạo thiên địa bản nguyên lực sao? Oanh! Bổn nguyên va chạm mạnh bạo nổ phát. Ngũ hành quy tắc tương khắc tương sinh, tạo thành vượt qua xa một thêm một bằng với hai hiệu quả. Lâm Tuyên cũng vũ động trường thương, hướng về Lăng Hàn đính đâm quá khứ, bạo nổ phát chính mình một kích mạnh nhất. Nhưng hắn khuôn mặt sắc lập tức thay đổi. Bổn nguyên va chạm mạnh đánh tới. Thân thể hắn không huyền niệm chút nào nổ tung. Mà sự khôi phục sức khỏe ở cuồng bạo lực lượng nghiền ép dưới căn bản không có chữa trị cơ hội. Thân thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hắn sống to hơn cũng là hơi ngừng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Năng lượng cuồng bạo trào lên. Lăng Hàn đứng vững. Trên người có 5 cái đại đạo phù hiệu đang lói lên. Chậm rãi ảm đạm xuống. Tuy là hoàn thành vượt cấp giết địch hành động vĩ đại, Lăng Hàn lại không có chút nào đắc ý màu sắc. Thứ nhất, Lâm Tuyên vốn cũng không phải là hắn địch giả tưởng. Thứ hai, hắn đang lo lắng mỗi bên đại thế lực chung đến tột cùng có nhiều thiếu sống như Lâm Tuyên người sống vậy. Làm cho hắn chút nào không pháp lạc quan. Lăng Hàn, ngươi tốt khỏe hoa. Hổ Nu chạy tới, lập tức nhào tới lưng của hắn bên trên. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ tiểu nha đầu. Hết thảy phiền não đều là tiêu tan thành mây khói. Tiểu nha đầu thì có như vậy mị lực, chỉ làm cho người mang đến sung sướng. Thừa dịp cái này cơ hội, nhanh lên trốn. Lăng Hàn nói, nếu không, các linh nhạc tiên vương rảnh tay, nhất định sẽ tới tìm hắn. Dù cho hắn là xưa nay hiếm thấy cửu hồn đại đế giả, có ở tiên vương trước mặt lại coi là gì chứ. Bốn nữ đều là gật đầu, các nàng đương nhiên cũng biết tình huống trước mắt. Cái này bí cảnh chung khả năng còn cất giấu rất nhiều bí mật, rất nhiều bảo vật. Có thể Lăng Hàn lại không có chút nào lòng tham. Hắn đã được đến thời gian bổn nguyên. Đây là thu hoạch lớn nhất. Ngoài ra, tự do mới là nhất nhất bảo vật chân quý. Lăng Hàn vận chuyển ngũ hành thiên địa bổn nguyên. Cách này tạo thành hoàn mỹ bảo hộ. Che ở hơi thở của hắn. Làm cho hắn phảng phất biến mất ở mảnh thiên địa này bên trong. Hắn đem bốn nữ lần nữa thu vào hắc tháp. Nhưng sau đi nhanh mà đi, rút lui. Mấy ngày chi về sau, hắn về tới Đại Hà khu vực. Không khéo chính là hắn lại gặp một đầu mãnh thú tập kích. Chính là thăng nguyên kỳ cấp bậc. Không thể không chật vật mà chạy. Tốn thêm 7 ngày mới đi tới cao chân núi. Ngọn núi bên trên vẫn có tiên quang ở tói phát. Vô cùng kinh khủng. Tin tưởng chắc là tiên vương nhóm vẫn còn ở triển khai tranh đoạt. E rằng thật xảy ra điều gì bảo vật siêu đẳng. Lăng Hàn đè xuống lòng tham. Có thể ở tiên vương thủ hạ đoạt thức ăn trước miệng cọp xác suất đến gần vô hạn bằng không. Hắn vẫn chạy mau đường mới là vương đạo. Hừ. Một đạo nhân ảnh đang ở theo sơn lên chạy xuống. Tốc độ cực nhanh. Mà chỉ là nháy mắt mà thôi. Liền chứng kiến phía sau của hắn còn đuổi theo một người. Hơn nữa tốc độ phải nhanh hơn. Cùng hắn khoảng cách là càng ngày càng gần. Lăng Hàn lộ ra một kinh ngạc. Cái này chạy ở phía trước người hai con mắt một vàng một bạc. Không phải là gì sao? Gì? Đông tiên vực nghiễm long thiên đệ nhất thiên kiêu. Cùng Lăng Hàn cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Bởi vì chiến đấu kết giao tình. Kỳ quái, hắn làm sao cũng chạy tây tiên vực tới. Mà truy ở gì người phía sau. Lăng Hàn cư nhiên cũng nhận thức chính là ngự tư giáo Ngạ Khải Phong. Dì hiển nhiên cũng phát hiện Lăng Hàn. Hắn cũng là làm như không thấy. Ngược lại dưới chân hơi phiến diện. Nguyên bản cơ hồ là đối diện Lăng Hàn phương hướng chạy. Nhưng bây giờ là nghiêng đi một góc độ. Bởi vì khoảng cách của song phương vẫn còn có chút xa. Khi hắn chạy đến Lăng Hàn này trục hoành lên lúc. Hẳn là cách Lăng Hàn cũng là xa xa. Lăng Hàn biết. Đây không phải là gì nhãn giới biến cao. Không tiếp thu người bạn cũ này. Vừa vặn tương phản. Chính vì hắn làm Lăng Hàn là bạn tốt. Mới có thể cố ý không cùng hắn quen biết nhau. Miễn cho kéo hắn hạ thủy. Có thể Lăng Hàn lại là cái loại này chứng kiến bằng hữu có chắc trở lại không đưa tay người sao? Hắn lập tức bốc lên thân hình, hướng về dì nghênh đón, nói. Đã lâu không gặp, dì huyên. Ngả Khải Phong không khỏi phát sinh gầm lên giận dữ. Hắn sớm xem Lăng Hàn không vừa mắt. Chỉ là bị An Nhiên ngăn trở. Hắn mới không có thực hiện được. Bây giờ thấy Lăng Hàn tự nhiên lửa giận phục nồng nhiệt. Hơn nữa, Lăng Hàn còn cùng dì nhận thức. Hắn là tiên phủ nhất bí chạy mau. Dì phát sinh một đạo sóng thần thức. Dưới chân có một cái phù văn phát quang. Thình thịch. Hắn một cước đạp xuống. Thân hình tiếp tục bắn ra bắt đầu. Tốc độ chợt tăng vọt một mảng lớn. Thì ra như đây, nếu không, hắn khẳng định sớm bị Ngả Khải Phong bắt lại. Đừng mong thoát đi một ai. Ngả Khải Phong thì là cười nhạt. Lăng Hàn bên người cũng không có An Nhiên ở. Tốt. Cái này không có người nào có thể ngăn cản hắn giết người. Hắn xuất thủ. Một tay chụp vào Lăng Hàn. Một tay thì là chụp vào dị. Muốn một lần hành động đem hai người đồng thời bắt. Đối với cái này điểm hắn tự nhiên là nắm chặt 10 phần. Lăng Hàn chỉ là thiên hồn. Mà dị càng chỉ là âm hồn. Hai người cộng lại ngồi lấy 100 triệu lần đều không phải của hắn đối thủ. Lăng Hàn sớm đối với người này khó chịu. Đồng dạng song quyền đều xuất hiện. Một quyền đánh phía dị phương hướng. Thay hắn hóa giải Ngả Khải Phong công kích. Một quyền thì là vung hướng trước người của mình. Hai tiếng trọng hưởng hầu như cũng trong lúc đó vang lên. Nên đánh giá rất khắt khe thì phải. Hức! Giờ cô còn nút đan. Mùi vẫn cố gắng làm cẩn thận chỉ mong cô bị vô te tệ. Mà khi nhìn qua các chương. Nào cũng bị đỏ do vô te tệ. Thực sự khó chịu vậy sao? Nếu muốn đọc dễ như văn tiếng Việt thì có thể các trang truyện dịch họ dịch mà. Đâu cần thiết vào đây vô te quá đáng những công sức của muội. Đã không thể công tâm được thì mong đừng chôn vô te, làm đau lòng nhau. Chương 2160. Ngả Khải Phong quả thực không thể tin con mắt chính mình. Chính mình đánh ra lưỡng đạo công kích đều bị đơn giản hóa giải, mà ra tay người chính là Lăng Hàn. Làm sao có thể? Hắn hầu như muốn nhào nặn dưới con mắt chính mình tốt xác nhận cái này có phải thật vậy hay không? Chính là thiên hồn lại có thể hóa giải chính mình công kích, hơn nữa còn là đồng thời xuất thủ lưỡng đạo. Đây là muốn nghịch thiên sao? Dì tuy là một mực về phía trước chạy, nhưng thần thức tự nhiên đem xung quanh bị bên trong không gian chuyện phát sinh tình toàn bộ đặc trưởng khống phía dưới. Cũng rõ rõ ràng ràng mà. Đến nơi này một màn. Hắn thật muốn hù chết. Lúc trước Lăng Hàn cùng thực lực của hắn sấp xỉ. Cho nên hai người mới có thể không đánh nhau thì không quen biết. Có thể vừa mới qua đi vạn năm hơn. Làm sao người này liền biến được mạnh như thế rồi hả? Lập tức ba người đồng thời dừng bước. Chỉ là gì cùng Ngả Khải Phong đều là bị sợ dừng lại. Lăng Hàn cười nhạt nói. Dì huyên, ngày xưa nhất xa cách thật vất vả mới đoàn tụ, không nâng tốc trò chuyện với nhau sao? Dì cười ha ha. Chỉ cần ngươi có thể đủ bãi bình người này, ta tự nhiên phụng bồi. Lăng Hàn gật đầu. Ngả Khải Phong cũng là tức giận đến bạo tạc. Hai cái nho nhỏ phân hồn kỳ lại dám nói muốn xử lý chính mình. Đây thật là chuyện cười lớn. Lăng Hàn quả thực hóa giải chính mình một kích, nhưng đối với phân hồn xuất thủ hắn há lại sẽ toàn lực ứng phó. Hơn nữa, vừa rồi Lăng Hàn nhất định là vận dụng nào đó bảo cụ. Nếu không thì bất luận cái gì bí thuật đều không thể làm cho phân hồn vượt qua tiên phủ này đạo lạc trời. Không biết sống chết. Ngả Khải Phong đánh tới, nếu gì không chạy, cái này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Lăng Hàn hai tay cõng ở thân về sau. Đối đãi Ngả Khải Phong giết đến trước mặt lúc. Lúc này mới hữu huyền đông lại một cái. hướng về đối phương đánh trả đi. Ngạ Khải Phong đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém. Hắn đồng dạng hữu quyền đánh ra. Muốn một lần hành động đem Lăng Hàn thân thể đều là đánh bể. Hai cái quả đấm tức thì oanh đến cùng một chỗ. Nghiêm chỉnh mà nói. Là cách nhau ba trượng tả hữu. Nhưng song phương quyền lực đã trước đụng vào nhau. Quy tắc. Nguyên lực đều ở đây tói phát. Tản mát ra kinh thiên quang mang. Nhưng sau một đạo sóng xung kích đẩy ra. Thình thịch mà một chút. Bởi vì gì đứng ở cách đó không xa quan chiến. Tức thì bị cả người đánh bay dựng lên. Hoa mà bảo thổ tiên huyết. Hắn kinh hãi. Vội vã dưới chân hư điểm. Từng cái quang văn ở đế giày xuất hiện. Làm cho hắn bỗng nhiên ra tốc. Lại so với dư âm trùng kích còn nhanh hơn. Ngạ Khải Phong chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới. Dưới chân nhìn không được mà bắt đầu đằng đằng đằng mà lui lại. Hắn không khỏi hoảng sợ. Bởi vì Lăng Hàn chẳng những không có lui lại. Ngược lại thừa cơ đánh tới. Trong nháy mắt, Ngạ Khải Phong nhân sinh quan đều là vặn vẹo. Hắn tự nhiên bị một cái thiên hồn đánh lui. Đây quả thực là một cái ác mộng. Đúng nhất định là tại nằm mơ, nếu không thì làm sao có thể phát sinh như này không thể tưởng tượng nổi chuyện lạ. Có thể lý trí nói cho hắn biết, đây cũng không phải là đang nằm mơ, mà là thật sự rõ ràng chuyện phát sinh tình. Họ Ngải, ngươi ỷ vào cảnh giới cao hơn ta, lại nhiều lần xem thường ta, còn muốn giết ta. Ha ha, cảnh giới cao lại có điều dùng, đánh bể. Lăng Hàn xuất thủ vô tình, từng quyền đều là đánh về phía Ngạ Khải Phong hạ thể, một bộ muốn đem điều đánh về dáng dấp. Ngạ Khải Phong vừa giận vừa thẹn vừa sợ. Hắn cư nhiên không phải Lăng Hàn đối thủ. Có thể Lăng Hàn chẳng những dám trái lại đánh hắn. Càng là nhìn chằm chằm đệ của hắn xuất thủ. Cái gọi là đánh người không đánh khuôn mặt. Nhưng em trai tầm quan trọng tự nhiên càng ở khuôn mặt bên trên. Ta muốn giết ngươi. Hắn giận dữ hét. Trước đây ngươi giết không được, hiện tại ngươi càng giết không được, chỉ có bị ta đánh bể phần. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Phía trước thứ nhất thực lực của hắn không kịp. Thứ hai một môn tâm tư muốn thoát đi an nhiên. Cũng không có tâm tình dây dưa với hắn. Nhưng bây giờ chính là muộn thu nợ nần thời điểm. Ngạ Khải Phong bị một quyền đánh vào tiểu đệ trên. Tức thì hai chân co rụt lại. Trên mặt lộ ra thống khổ đến mức tận cùng biểu tình. Dù cho tu đến tiên phủ kỳ cũng là có nhược điểm. Mà tiểu đệ chính là yếu đuối nhất bộ vị một trong. Mẹ kiếp, ta chọc giận ngươi rồi không, ba phen mấy bận theo ta trêu chọc. Ngươi làm sao lại như vậy tiện đâu. Lăng Hàn lại oanh mấy quyền. Đem Ngạ Khải Phong đánh ngã trên mặt đất. Nhưng sau giơ chân lên. Hướng về phía hắn giữa hai chân hung hăng đạp xuống. Ngạ Khải Phong cả người đều là khom thành một con đại tôm. Chỉ cảm thấy chính mình đàn đều là nát đầy đất. Vô cùng khó chịu. Còn muốn giết ta. Dựa vào. Không dám chết ngươi cái này cái vương bát đàn. Lăng Hàn càng ngày càng giận, giam đến càng ngày càng tàn nhẫn. Hắn cũng không phải là đơn giản đạp hơn mấy chân mà thôi. Mà là mỗi một chân đều đem ra hết quy tắc chi lực. Một cước này đạp đi liền cùng trời sập đất rung một dạng. Lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Ngạ Khải Phong nếu xuất thân ngự hư giáo. Khẳng định có bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng hắn hiển nhiên trước đó đã dùng hết. Do đó này chỉ có bị Lăng Hàn cuồng đạp. Giam đến càng ngày càng suy yếu. Cách cái chết không xa phần. Hắn vừa giận vừa sợ. Lẽ nào hắn muốn trở thành thứ nhất bị đạp. Mà chết nhất bí đế giả sao. Cái này sẽ làm cho hắn để tiếng xấu muôn đời đó a. Nhưng mà. Lăng Hàn tựa hồ cũng không có cho hắn một cái thống khoái ý tứ. Chính là nhìn chằm chằm hạ thể của hắn đạp. Phúc! Phúc! Phúc! Một đám tiên huyết phun ra. Ngạ Khải Phong chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Tử vong đang ở nhanh chóng bao phủ qua đây. Lăng Hàn không lưu tình chút nào. Ai muốn giết hắn? Hắn muốn mạng của người đó. Đây là nhân quả báo ứng. Quản hắn là ai? Hắn lại đạp một cước. Ngạ Khải Phong thân thể tức thì tứ phân ngũ liệt. Bị sát lục. Kim hệ. Lôi hệ các lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ quy tắc nhảy vào thức hải. Trực tiếp tan vỡ hắn thần hồn. Nhất bí đế giả cứ như vậy khuất nhục mà cút. Bên cạnh, dì đã sợ ngây người. Hắn bản thân liền là đế giả. Hơn nữa ở đế giả chung còn có thể đứng vào hàng đầu. Nhưng căn bản muốn cũng không có nghĩ qua. Thiên hồn còn có thể tàn sát tiên phủ. Hơn nữa còn là nhất bí đế giả. Mình cùng Lăng Hàn chinh lệch đã đạt được mức nào rồi hả? Lăng huyên, ta không thể không nói một tiếng, phục. Phía trước hắn vẫn gọi thẳng Lăng Hàn tên, cho tới bây giờ mới kêu một tiếng Lăng huyên, đây là thật đối diện Lăng Hàn phục. Đế giả đương nhiên là kiêu ngạo. Có thể Lăng Hàn cường đại đã để đế giả đều chỉ có thể nhìn lên. Không, là quỳ ngưỡng vọng trình độ. Đó chính là kiêu ngạo như gì cũng chỉ có thừa nhận cái chênh lệch này. Cam tâm làm tiểu đệ phần. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ dì vai, nói. Ta đang bị một gã tiên vương truy sát, hay là chúng ta mau rời đi cái này. Dì không khỏi không nói. Hắn là phân hồn. Lại bị một gã tiên phủ truy sát. Nhiều lần có thể chạy ra sinh ngày. Điều này làm cho hắn cảm giác phi thường kiêu ngạo. Nhưng là cùng Lăng Hàn vừa so sánh với, hắn đã bị quăng trong cống ngầm đi. Nhân ra nhưng là đang bị tiên vương truy sát. Cửu thiên thập địa. Tiên vương nhất lớn. Liền tiên vương đều không thể giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn thủ đoạn được có bao nhiêu nghịch thiên. Lời này Lăng Hàn đương nhiên nói xong khoa trương. Nhưng cùng sự thực cũng không có quá nhiều khác biệt. Linh Nhạc Tiên Vương là tuyệt sẽ không để mặc cho hắn rời đi. Mà trước đó, muốn giết Lăng Hàn Tiên Vương cũng không chỉ một, còn chưa phải là đều bị hắn trốn thoát. Bọn họ khởi bước cũng bất chấp tất cả, ly khai bí cảnh lại nói. Bọn họ chuyên tâm chạy đi. Nhưng ở tiến nhập rừng rậm chi sau nhưng lại không thể không chậm xuống bước chân. Cái kia thất lạc ở này trùng đâm thật là đáng sợ. Bị đụng tới một chút liền giết người. Như vậy hoa 7 ngày bọn họ cuối cùng ra bí cảnh vội vã lái thân hình bỏ trốn mất dạng. Dì đột nhiên nói. Lăng huyên, ta có thể hay không đi theo ngươi?